Các bạn đang nghe truyện có được hát ta dết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 175, trở về, kết toán ban thưởng. Mộc Như Phong không nghĩ tới, thế mà còn có loại đạo cụ đặc thù này. Bất quá suy nghĩ một chút, Mộc Như Phong cũng liền bình thường trở lại. Loại đạo cụ này, nói thật, không có thân phận nhất định thì không cách nào tiếp xúc đến. Nếu như không phải Mộc Như Phong tự thân có chút đặc thù, hắn cũng căn bản không cách nào tiếp xúc đến Hứa Hà, Chu Thịnh, những đại nhân vật này. Không cách nào tiếp xúc đến những đại nhân vật này, vậy làm sao có thể biết được thư mời này đây? Vậy ta liền từ chối thì bất kính. Mộc Như Phong cũng không có già mồm, trực tiếp thu xuống. Thứ này, xác thực đối với hắn rất hữu dụng. Không vì cái gì khác, vẻn vẹn chính là một lần phó bản thông quan hoàn thành số lần, cũng đủ để chứng minh nó trân quý. Đừng nhìn vẻn vẹn chỉ là một lần thông quan số lần, nhưng đối với Mộc Như Phong mà nói, thật sự rất trọng yếu. Hiện tại thực lực của hắn đã vượt qua đẳng cấp của tự thân, hạn chế thực lực của hắn không phải chính là đẳng cấp tự thân hay sao? Lần thông quan số lần này có thể để cho Mộc Như Phong càng nhanh tăng lên đẳng cấp. Hắn hiện tại đã là lần thông quan phó bản thứ 5, lại có một lần, hắn liền có thể lên tới cấp 3. Bách Bảo Lâu đấu giá hội một năm tổ chức một lần, mỗi năm tòa thành thị phân lâu thay phiên tổ chức. Năm nay đến phiên Bách Bảo Lâu chúng ta ở Thanh Sơn thị tổ chức, không ít đại nhân vật ở năm tòa thành thị còn lại đều sẽ đến đây tham gia. Thậm chí bởi vì món linh vật cấp 9 kia, càng xa thành thị đều có người đến, ngoại trừ linh vật cấp 9, cũng còn có rất thật tốt đồ vật. Chu Thịnh mặt mũi tràn đầy tử khí mà nói. Linh vật cấp 9. Mộc Như Phong lập tức vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Hắn cũng không biết rõ cái gì linh vật cấp 9 hay mất linh vật, dù sao, Bách Bảo Lâu đấu giá hội hắn còn không biết được. Mộc tiên sinh không biết rõ. Chu Thịnh kinh ngạc nói. Mộc tiên sinh là khế ước giả, mỗi lần tới thế giới chúng ta cũng đợi không được bao dài thời gian, không biết rõ cũng bình thường. Hứa Hà nói. Cũng thế, món linh vật cấp 9 kia dị thường trân quý, nghe nói vốn là muốn bán đấu giá tại kinh thành tổng bộ, chỉ là Thanh Sơn thị phân lâu lâu chủ bối cảnh cường ngạnh, liền đem cái này cấp 9 linh vật giữ lại chính mình đấu giá. Chu Thịnh nói. Vậy ta có thể nhất định phải đi nhìn một chút. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Nghe thấy bọn hắn nói như vậy, Mộc Như Phong thật đúng là có chút chờ mong. Một đoàn người đi ra phòng bao, Hàn Xuân liền lập tức tiến lên đón. Hiển nhiên, Hàn Xuân cũng biết rõ trong rạp đều là đại nhân vật, nhưng là lại không có tư cách lên bàn ăn cơm, cho nên thời khắc ở bên ngoài chờ. Mộc Như Phong cũng là toàn thân mùi rượu, cảm giác còn có chút chóng mặt. Hắn quét mắt phòng ăn, phát hiện những người chơi kia vẫn còn đang đánh quét phòng ăn. Mỗi người bọn họ đều rất phấn chấn, bởi vì còn có mấy phút, bọn hắn tự sắp trở về. Các người chơi nhìn thấy Mộc Như Phong ra, muốn chào hỏi, nhưng nhìn gặp Mộc Như Phong bên người những đại nhân vật kia, từng cái cũng liền không dám tiến lên. Rất nhanh, Mộc Như Phong đưa Chu Thịnh một đoàn người rời khỏi Huyết Thang khách sạn. Mắt nhìn thời gian, phát hiện cự ly hết giờ làm, cũng vẻn vẹn chỉ còn lại 3 phút. Lúc đầu Mộc Như Phong còn muốn triệu tập một cái người chơi. Nhưng là, lúc trước uống quỷ đế siri rượu Mao Đài, hậu kình quá lớn, hiện tại choáng so trước đó càng thêm lợi hại. Dù hắn gấp 10 điệp gia hạ thể chất, đều có chút chống đỡ không được. Hàng tổng, ta say lợi hại, lập tức liền muốn trở về, Huyết Thang khách sạn liền giao cho ngươi. Mộc Như Phong hướng phía một bên có 3 cái bóng Hàng Xuân nói. Mộc tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta nhất định hảo hảo nhìn xem Huyết Thang khách sạn. Hàn Xuân trịnh trọng gật đầu. Lúc này, Mộc Như Phong liền đi tới đại đường khu nghỉ ngơi, trực tiếp liền ngã tại trên ghế salon. Triệu Hữu Phong thấy một màn này, hướng phía bên này đi tới. Triệu Hữu Phong, đừng đi quấy rầy Mộc tiên sinh, hắn say lợi hại. Hàn Xuân mở miệng nói ra. Được rồi, Hàn quản lý. Triệu Hữu Phong nghe vậy, bất đắc dĩ lui về. Nàng là muốn cho Mộc Như Phong lưu cái phương thức liên lạc, hiện tại xem ra, không có cơ hội. Qua trong giây lát, 3 phút thời gian trôi qua, đã tới giờ tan việc, mà bọn hắn trở về thời gian, cũng đến. Đinh. Kiểm trắc đến người chơi đã đạt thành phó bản thông quan điều kiện. Trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176. PS, cũng có thể lập tức trở về. Tất cả người chơi trong đầu vang lên đạo thanh âm nhắc nhở này. Thường Sa thị ban ngành liên quan a, Triệu Hữu Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó mặc niệm một câu trở về. Còn lại người chơi, cũng đều là tại nét mặt hưng phấn, lựa chọn lập tức trở về. Về phần Mục Như Phong, đổ vào trên ghế salon đã ngủ thật say, không có chút nào bị trong đầu thanh âm nhắc nhở ảnh hưởng. Như thế, 3 phút thoáng qua, Mục Như Phong tự động trở về, biến mất ngay tại chỗ. Thế giới hiện thực, ban ngành liên quan Nguyễn Thành khu phân bộ. Mục Như Phong thân ảnh, xuất hiện ở trong mật thất. Mục Như Phong xuất hiện, cũng không có người phát hiện. Bởi vì hiện tại là 7 giờ sáng, tuy nói ban ngành liên quan là có người trực ban, nhưng là, tầng này cũng không đối ngoại mở ra, phổ thông nhân viên đều vào không được. Lại qua 1 giờ, Chu Văn chậm rãi đi tới dưới mặt đất 3 tầng. Sau đó, hắn trước tiên đi tới phòng quan sát, muốn nhìn một chút Mục Như Phong mật thất có biến hóa không có. Trở về. Vân vân. Làm Chu Văn trông thấy nằm dưới đất Mục Như Phong, con ngươi kịch liệt co vào. Đồng dạng trở về, nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, rất đại khái suất chính là truyền tống về thi thể. Không thể nào, Chu Văn sắc mặt trở nên có chút khó coi, ra phòng quan sát, bước nhanh hướng phía mật thất đi đến. Chu Văn đi vào mật thất trước cửa, cũng không thấy Chu Văn có cái gì động tĩnh, liền gặp hắn dưới chân cái bóng động, sau đó trực tiếp chui vào trong khe cửa. Két. Một tiếng vang nhỏ. Khóa cửa bị mở ra. Ngay sau đó Chu Văn trực tiếp liền đẩy ra mật thất cửa phòng. Làm Chu Văn đi vào Mục Như Phong trước mặt, đập vào mặt chính là một cổ nồng đậm mùi rượu. Hô, không chết. Làm Chu Văn tra xét Mục Như Phong trạng thái, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Bất quá, làm sao một thân mùi rượu, lá gan ngược lại là rất lớn, dám ở phó bản bên trong uống rượu, tỉnh, tiểu một, trở về, kết toán phần thưởng. Chu Văn vỗ vỗ gương mặt Mục Như Phong. Nhưng mà, Mục Như Phong vẫn như cũ là không có phản ứng chút nào. Hậu kình quá lớn, uống nhiều lắm. Càng bởi vì hắn gấp 10 điệt gia thuộc tính tiếp tục thời gian kết thúc. Không có cường đại nhục thân chèo chống, Mục Như Phong say sâu hơn. Chu Văn lắc đầu, đem Mục Như Phong đỡ dậy, sau đó đem nó dẫn tới phụ lầu 2 an toàn trong phòng. Chu Văn đem Mục Như Phong đặt lên giường, bỏ đi giày, sau đó đóng một tầng tấm thảm, mở tốt điều hòa không khí liền rời khỏi phòng. Theo thời gian trôi qua, liệt nhật đã chậm rãi rơi xuống, trên bầu trời đã treo một vòng trăng tròn. Mục Như Phong vẫn như cũ còn đang ngủ, trong bụng thỉnh thoảng còn truyền đến thanh âm như sấm. Thẳng đến lần này 9 giờ sáng, Mục Như Phong lúc này mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Thật đói. Miệng tốt làm. Mục Như Phong tỉnh lại, chép miệng, nuốt xuống nước miếng, mà đi sau hiện cuốn họng hơi khô đau. Các loại, ta đây là ở đâu? Mục Như Phong đánh giá hoàn cảnh chung quanh, trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Cái này đây là an toàn phòng. Ta đã trở về sao? Mục Như Phong lúc này mới phản ứng lại. Mục Như Phong cầm điện thoại ra xem xét, phát hiện đã là 9 giờ sáng. Số 8 rồi. Mục Như Phong hơi sững sờ. Ta nhớ được, ta hẳn là số 7 buổi sáng 7 giờ trở về, ta ngủ ròng rã một ngày sau, cô, Mục Như Phong bụng lại lần nữa bộc phát ra một trận tiếng kêu to. Thật đói. Mục Như Phong hiện tại cái gì đều không nghĩ, chỉ muốn ăn cơm. Lập tức liền lấy ra, mỹ thực gia khăn trải bàn, trải tại trong phòng trên mặt bàn. Rất nhanh, tràn đầy một bàn lớn đồ ăn liền xuất hiện ở phía trên. Ùng ục. Mục Như Phong nhìn xem tản ra thơm nước vịt quay, nuốt một ngụm nước bọt, cũng nhịn không được nữa, tiến lên giật xuống một cái chân ngỗng nhét vào miệng bên trong. Qua đại khái 10 phút, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ. Đông đông đông, Mộc ca, ngươi đã tỉnh chưa? Triệu Đại Dũng thanh âm từ ngoài cửa vang lên. Tỉnh. Mục Như Phong hàm hồ lên tiếng. Một giây sau chỉ thấy băng vải bắn ra, trực tiếp đem cửa mở ra. Triệu Đại Dũng đến gần xem xét, phát hiện rụt về lại băng vải hơi sững sờ, sau đó nhìn về phía Mục Như Phong cùng thức ăn trên bàn lại là sững sờ. Mục ca đang ăn, ta còn nói để phòng bếp cho ngươi chừa chút ăn đây này. Triệu Đại Dũng nói. Nấc. Mục Như Phong ở một cái, nói ra, quá đói, liền tự mình ăn một chút, làm sao? Tìm ta có việc sao? Mục Như Phong đứng dậy đi đến tủ đầu giường, cầm qua một tờ giấy lau lau trên miệng tràn dầu. Mục ca ngươi ngủ một ngày, Chu đội để cho ta ghé thăm ngươi một chút, nếu như ngươi đã tỉnh, cho ngươi đi một chuyến tổng bộ. Triệu Đại Dũng nói. Tốt, ta tắm rửa liền đi. Mộc Như Phong nói, đi tới khăn trải bàn trước. Chỉ gặp Mộc Như Phong có chút run lên, liền gặp trên bàn cơm thừa rượu cặn trong nháy mắt biến mất không thấy, chợt Mộc Như Phong liền đem khăn trải bàn điệp tốt, thu vào. Triệu Đại Dũng trông thấy một màn này, hơi sững sờ, sau đó nói, Mộc ca, đây là đạo cụ. Có thể biến ra đồ ăn, ừm. Mộc Như Phong lên tiếng. Mộc ca, ngươi trước tắm rửa đi, ta bên này còn có việc. Triệu Đại Dũng nói xong, quay người rời đi. Chỉ là, đi đến cửa ra vào lúc, bỗng nhiên lại ngừng lại, từ trong túi lấy ra một cái tiểu bản bản. Đúng rồi, Mộc ca, ngươi bằng lái làm được. Nói, Triệu Đại Dũng đi tới, đem bằng lái đưa cho Mộc Như Phong. Tốt, cảm ơn, rốt cục có thể quang minh chính đại lái xe. Mộc Như Phong cười nhận lấy. Mộc Như Phong lật ra bằng lái, mắt nhìn, cười cười, đem nó thu hồi. Đưa mắt nhìn Triệu Đại Dũng rời đi, Mộc Như Phong liền đem quần áo trên người cởi, nhanh chân liền hướng phía phòng tắm đi đến. Vặn ra vòi nước, cảm thụ được nước máy ý lạnh, Mộc Như Phong mặc niệm kết toán ban thưởng. Chúc mừng Level, hai người chơi Mộc Như Phong, thông qua nhiều người phó bản, huyết thang khách sạn, người chơi thành công công việc 3 ngày, đạt được 3 cái tốt bình. Tấn thăng huyết thang khách sạn phó quản lý chức, thông quan độ hoàn thành 800%, thu hoạch được đạo cụ, thanh vật phẩm mở rộng thẻ một trương, thu hoạch được hồn tệ 1.100 khối, 3 cái tốt bình, cơ sở thông quan độ chính là 300%, đây cũng chính là nói, hắn tấn thăng huyết thang khách sạn phó quản lý chức, cho hắn tăng lên 500% thông quan độ hoàn thành. Kiểm trắc đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu hoạch được hách còn sót lại. Phòng ngự tuyệt đối, yếu hóa bản, a, thanh vật phẩm mở rộng thẻ. Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, thế mà lại còn xuất hiện loại đạo cụ này. Thanh vật phẩm mở rộng thẻ, đặc thù đạo cụ, có thể đem thanh vật phẩm vị trí mở rộng 3 cách. Chú thích, chỉ có thể ở thu hoạch được nên thẻ trước mắt đẳng cấp sử dụng, khóa lại đạo cụ, không thể giao dịch. Mở rộng 3 cách, cũng là không tệ. Mộc Như Phong lúc này liền sử dụng cái này thanh vật phẩm mở rộng thẻ. Thanh vật phẩm mở rộng thẻ sử dụng thành công, thanh vật phẩm gia tăng 3 cách, trước mắt thanh vật phẩm cách số 9, sau đó, Mộc Như Phong vừa nhìn về phía lấy được yếu hóa bản H. Phòng ngự tuyệt đối, mở ra phòng ngự tuyệt đối, không nhìn hết thảy công kích, cho dù là quy tắc xóa bỏ cũng có thể không nhìn. Mỗi ngày chỉ có thể mở ra 10 giây, có thể tùy thời mở ra hoặc là đóng lại. 10 giây, 1 giờ cùng 10 giây, khác biệt thật đúng là lớn nha. Bất quá, 10 giây, cũng vẫn được. Mộc Như Phong cũng không có ghét bỏ. Dù sao, dù là chỉ là 10 giây, cũng có thể cho Mộc Như Phong mang đến cực lớn trợ lực. Ta hiện tại đã thông quan 5 lần phó bản, còn kém một lần liền có thể lên tới cấp 3. Tấm kia Bách Bảo Lâu đấu giá hội thư mời có thể để cho ta gia tăng một lần phó bản hoàn thành số lần. Dạng này nói đến, chờ ta lần sau chính thức phó bản, chẳng phải là đến tháng sau đi. Mộc Như Phong một bên gãi tràn đầy bong bóng tóc, một bên suy tư. Sau đó, Mộc Như Phong lại mở ra bản thuộc tính của mình. Tính danh, Mộc Như Phong, tuổi tác, 24, đẳng cấp, level, 2, 2/3, lực lượng, 166. 5, tinh thần, 152. 6, thể chất, 149. 5, khế ước rảnh, level, 3 quỷ anh, 1 quế anh, level, 3 bạch tinh vi, quỷ lực, cấp 4, xưng hào, điên cuồng người điều khiển, sát trư cuồng ma, trò chơi kẻ hủy diệt, kỹ năng, ngươi chết ta sống, ngươi là một con lợn, may mắn giá trị, 3 đạo cụ, tinh hồng ưu tuyển cổ phần hợp đồng, thanh sơn trại nuôi heo cổ phần hợp đồng, huyết thang khách sạn cổ phần hợp đồng. Hồn tệ, 125 ức, bây giờ thân thể của hắn thuộc tính các phương diện đã là người bình thường hơn 10 lần. Cũng may mắn hắn mỗi ngày đều tại sân huấn luyện bên này rèn luyện, mới có thể nắm giữ tự thân lực lượng. Không phải, bạo tăng thuộc tính, tuyệt đối có thể làm cho Mộc Như Phong tại trong sinh hoạt các mặt đều khó mà tự kiềm chế. 20 phút sau, Mộc Như Phong mặc một bộ phổ thông quần áo thoải mái rời khỏi phòng. Còn tốt trong phòng thường xuyên chuẩn bị sạch sẽ quần áo. A, Tiểu Mộc, ngươi đã tỉnh. Mộc Như Phong vừa mới theo thang máy mở, liền nhìn thấy trong thang máy Thành Hữu Lâm còn có Cù Liên Hồng. Nghe Chu đội nói, ngươi trở về thời điểm, một thân mùi rượu, gọi đều gọi không được, ngươi đây là làm gì đi? Là cái gì phó bản? Cù Liên Hồng cũng tò mò mở miệng dò hỏi. Này, liền uống một chút rượu, là cái gọi là huyết thang khách sạn, phó bản. Mộc Như Phong đi vào thang máy cười trả lời một câu. Huyết thang khách sạn. Danh tự này, nghe xong liền biết rõ, cái này phó bản khẳng định không đơn giản. Thành Hữu Lâm nói. Đúng vậy a, xác thực không đơn giản. Đúng, các ngươi đây là muốn đi đâu? Mộc Như Phong nói. Thang máy hiện tại là ngược lên. Đầu xe đường thôn bên kia xảy ra chút sự tình, chúng ta muốn đi một chuyến. Thành Hữu Lâm sắc mặt trở nên hơi có chút nghiêm túc. Đầu xe đường thôn. Xảy ra chuyện gì, sáng nay có thôn dân báo cảnh, tại một hồ nước bên trong phát hiện một cái đầu người. Thành Hữu Lâm thanh âm đều nhỏ đi rất nhiều. Lúc đầu cái này cũng không về chúng ta quản, nhưng là cái người kia đầu chỗ cổ vết thương, có gặm nuốt vết tích. Cù Liên Hồng nói. Thi thể là chưa thể thông qua người chơi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Còn không rõ ràng, cần điều tra một cái mới biết rõ, nói không chừng cũng có thể là làm loạn khế ước giả. Thành Hữu Lâm nói. Làm loạn khế ước giả. Mộc Như Phong hơi sững sờ. Có một ít khế ước giả vì thỏa mãn thể nội khế ước quỷ, sẽ bắt sống người cho ăn. Bắt sống người cho ăn. Chẳng lẽ không thể dùng khác động vật huyết nhục thay thế sao? Mộc Như Phong cao mày nói. Ha ha, người sống huyết nhục, đối quỷ dị thế nhưng là trí mạng dụ hoặc, mà lại đối bọn hắn đột phá có cực mạnh tác dụng. Còn có một điểm, chính là chuyên môn có một ít quỷ dị cùng người chơi khế ước, mà ký kết khế ước hợp đồng hàng đầu chính là cần mỗi cách một đoạn thời gian cung ứng người sống huyết nhục. Mà loại khế ước này người, phần lớn chính là tán nhân, chính là về phần tà ác tổ chức người. Thành Hữu Lâm phổ cập khoa học nói. Tà ác tổ chức. Mộc Như Phong còn là lần đầu tiên nghe thấy cái danh từ này. Ngươi gia nhập thời gian ngắn, không biết rõ cũng bình thường, có rảnh ngươi có thể lật qua tư liệu tìm một chút liên quan phương diện tin tức. Mấy người nói, đã đi tới lầu một trong đại viện. Ngươi đi tổng bộ đi, chúng ta đi điều tra sự kiện. Cù Liên Hồng cùng Thành Hữu Lâm mang theo 3 năm cái dự bị người chơi lái xe hướng phía đầu xe đường thôn mà đi. Mộc Như Phong đi tới chính mình mua sắm mới tinh xe đạp điện trước, vừa vặn dạn chân, bỗng nhiên, hắn nhớ tới chính mình thanh vật phẩm bên trong ma cầu. Lúc này, trực tiếp liền đem nó đem ra, sau đó, lại đem chính mình xe đạp điện thu nhập thanh vật phẩm bên trong. Đi ban ngành liên quan tổng bộ. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. A, chủ nhân, ban ngành liên quan tổng bộ là đây. Còn có, nơi này mặt trời thật sáng nha, không có quỷ khí, chủ nhân, nơi này chính là thế giới hiện thực sao, ma cầu trở nên kích động. Im lặng, nơi này là thế giới hiện thực, ngươi nếu là biết nói chuyện, sẽ rất kỳ quái. Mộc Như Phong lúc này trách mắng. Ma cầu nghe vậy, lập tức ngậm miệng lại. Cũng còn tốt bên này xe đạp điện dừng xe khu tương đối vắng vẻ, cho nên cũng không có gây nên người khác chú ý, đi theo hướng dẫn đi thôi. Mộc Như Phong cầm điện thoại ra hướng dẫn, sau đó nói. Được, chủ nhân. Có hướng dẫn, ma cầu cũng liền biết đường. A, ma cầu, ngươi làm sao trở nên có chút không đồng dạng, nhìn xem đều cùng trước đó hai cái dạng. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hắc hắc, chủ nhân, ta hiện tại là cấp 3 tái cụ, ngươi cho ta ăn những số tiền kia ta đều tiêu hóa xong. Ma cầu cười hắc hắc nói. Ba cấp sao? Vẫn được, có phải hay không cho ngươi ăn nhiều một chút tiền, có thể thăng cao hơn? Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Không được nha chủ nhân, trên mặt ta hạng chính là 3 cấp. Ma cầu hồi đáp. Hạng mức cao nhất là cấp 3. Có biện pháp tiếp tục tăng lên sao? Mộc Như Phong hơi sững sờ. Có, đem cấp 4 tái cụ hạch tâm cho ta ăn. Ma cầu có chút chờ đợi nói. Nha. Mộc Như Phong lên tiếng. Ma cầu nghe thấy Mộc Như Phong không nói chuyện, hắn cũng liền ngậm miệng lại. Hai người giờ phút này đã phi nhanh trên đường. Tốc độ bất tri bất giác thế mà đã đạt đến 80 mã. Chậm một chút, 50 mã không sai biệt lắm. Mộc Như Phong vội vàng nói. Bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, người đi đường thưa thớt, cỗ xe cũng không nhiều, thật cũng không bị người khác phát hiện dị thường. Ma cầu cũng rất nghe lời liền đem tốc độ chậm lại. Đúng rồi, chủ nhân, ta vừa mới phát hiện, ta tiêu hao hồn sao muốn tăng gấp đôi. Ma cầu lại nói. Gấp đôi? Vì cái gì? Mộc Như Phong cũng hơi nghi hoặc. Nơi này là thế giới hiện thực, không có quỷ lực, cho nên toàn bộ nhờ hồn sao bên trong quỷ lực chèo chống, cho nên tiêu hao liền hơi lớn. Ma cầu giải thích. Ha ha, không có việc gì, chút tiền ấy ta vẫn không thiếu. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. 20 phút sau, Mộc Như Phong đi tới trạm xe lửa phụ cận một chỗ hẻm nhỏ không người. Tra xét một chút xung quanh không ai, Mộc Như Phong lúc này đem ma cầu thu vào thanh vật phẩm, chợt, liền hướng phía trạm xe lửa đi đến. Quyển thành khu vẫn là quá lệch, không phải rất thuận tiện, cho dù là tàu điện ngầm gần nhất, cũng cần 20 phút lộ trình. Bất quá, chỉ cần vừa ngồi lên tàu điện ngầm, đến ban ngành liên quan tổng bộ liền rất thuận tiện. 500 triệu thương vòng bên kia, chính là mấy đầu đường xe lửa đường đổi điểm trung chuyển. Lại qua 40 phút, Mộc Như Phong rốt cuộc xuất hiện ở ban ngành liên quan tổng bộ trước cổng chính. Lần này ngược lại không có bị cản lại, nhân viên đứng gác kia nhận ra Mộc Như Phong, còn cùng hắn lên tiếng chào. Mộc Như Phong cũng lễ phép gật đầu ra hiệu. Tìm ký ức, Mộc Như Phong tìm được phòng làm việc của Điền Lâm. Đông đông đông. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Tiếng. Trong phòng truyền đến thanh âm của Điền Lâm. Đạt được cho phép, Mộc Như Phong lúc này đẩy cửa vào. Điền bộ, Chu đội nói ngài tìm ta. Mộc Như Phong dò hỏi. Là tiểu Mộc A, đến, ngươi ngồi trước, ta đem mấy phần văn kiện này ký một cái, bên kia có nước, chính ngươi ngược lại một ly đi. Điền Lâm chỉ ghế sofa một bên nói. Được rồi, Điền bộ. Mộc Như Phong gật gật đầu, lúc này liền ngồi ở ghế salon một bên. Cũng chỉ 2-3 phút, Điền Lâm đem văn kiện trong tay khép lại, sau đó cất đặt tại trong ngăn kéo. Tiểu Mộc, nghe Chu đội nói, ngươi lần này trở về, toàn thân mùi rượu, vừa ngủ là ngủ một ngày. Điền bộ đứng dậy, đi đến cạnh ghế salon, ngồi xuống. Tại phó bản bên trong uống một chút rượu. Mộc Như Phong nói, quỷ dị thế giới đồ vật, vẫn là ăn ít thì tốt hơn, trừ phi là linh vật. Điền Lâm nói, vâng, Điền bộ, ta biết. Đúng rồi, ngày hôm qua Tinh Hồng ưu tuyển bút khoản tiền đầu tiên đã đánh tới, ngươi đoán xem có bao nhiêu. Điền Lâm cười tủm tỉm nói, bao nhiêu? Mộc Như Phong cũng không hiểu rõ, chủ yếu hắn không chút chú ý, dù là ngày đó hắn tại Tinh Hồng ưu tuyển bên trong, cũng nhìn thấy đơn lượng cùng kim ngạch giao dịch, hắn cũng không chút nhớ kỹ. Tổng cộng là 1.000 vạn, 1.000 vạn. Dù là Mộc Như Phong trong thẻ tư kim hơn 100 triệu, cũng vẫn lấy làm kinh hãi. Mà lại, đây cũng không phải là kim ngạch giao dịch 1.000 vạn, mà là chia xong, gọi cho nhóm hắn 1.000 vạn. Nói cách khác, Tinh Hồng ưu tuyển kiếm tất nhiên không thể so với bọn hắn ít. 1.000 con trâu, 1.000 đầu heo, 3.000 con dê, tính sơ qua hẳn là có thể có hơn 60 triệu. Nói như vậy, cho bọn hắn 1/6 chia. Ngược lại là Tinh Hồng ưu tuyển nhận một chút nhân công, hao tổn các loại chi phí linh tinh, xem chừng còn phải nộp thuế. Thật không biết rõ là kiếm lời hay là thua lỗ. Mộc Như Phong trong lòng thầm than. Bất quá, Mộc Như Phong cảm thấy, hẳn là kiếm lời. Tuy nói, đầu to là bị Tinh Hồng ưu tuyển kiếm đi, nhưng thật muốn nói đến, ban ngành liên quan kỳ thật kiếm được càng nhiều. Dựa theo hồng tệ cùng tiền mặt 1:1000 tỷ lệ, này 1.000 vạn tương đương với 100 ức nhân dân tệ. Khoản tư kim này, thật cho chúng ta mang đến trợ lực to lớn. Mà lại, mỗi ngày, chúng ta đại khái đều có thể có khoảng 200 vạn thu nhập. Mỗi ngày 200 vạn, một tháng chính là 6.000 vạn, một năm chính là 7 ức, trọn vẹn 7 ức A, đây là hồn sao, không phải nhân dân tệ. Điền Lâm nói đến đây, có thể rõ ràng cảm giác được Điền Lâm cảm xúc tương đối kích động. Mộc Như Phong nghe vậy, cả người cũng có chút mơ hồ. Cái lợi ích này, tựa hồ, thật rất cao. Tiểu Mộc, lúc đầu loại cơ mật này cần cấp 3 mới có thể nói cho ngươi, nhưng là, ngươi bây giờ có tư cách nghe. Điền Lâm bỗng nhiên nói. Cơ mật, cái gì cơ mật? Mộc Như Phong nghi ngờ nhìn về phía Điền Lâm. Tiểu Mộc, ngươi cảm thấy quan hệ giữa quỷ dị thế giới cùng thế giới hiện thực của chúng ta là gì? Điền Lâm không có trả lời vấn đề, ngược lại hướng về Mộc Như Phong phát ra câu hỏi. Quan hệ? Quan hệ lẫn nhau y tồn. Mộc Như Phong suy đoán nói. Có phải thế không? Mấy thời gian trước, Kinh Thành Quỷ Sự Tình Cục xác nhận một sự kiện. Điền Lâm mở miệng nói ra. Xác nhận chuyện gì? Mộc Như Phong sắc mặt cũng thoáng trở nên nghiêm túc lên. Một năm, nhiều nhất thời gian một năm, phó bản sẽ toàn diện mở ra. Điền Lâm chậm rãi nói. Toàn diện mở ra? Có ý tứ gì? Mộc Như Phong lòng có suy đoán, nhưng là có chút không dám nghĩ tới. 18 tuổi, chỉ cần đạt tới 18 tuổi, mặc kệ nam nữ, đều sẽ lần lượt tiến vào thế giới phó bản cầu sinh. 18 tuổi. Toàn bộ tiến vào thế giới phó bản. Cái này. Thế giới kia chẳng phải là muốn lộn xộn. Mộc Như Phong cọ một cái trực tiếp đứng dậy. Cho nên, ta mới nói, lần hợp tác này, lấy được bút hồn tệ tư kim này là giúp quốc gia đại ân. Điền Lâm mở miệng nói ra. Mấy ngày trước, Điền Lâm nối liền chỉ lệnh của cấp trên. Đại khái ý tứ chính là, ban ngành liên quan muốn bắt đầu trắng trợn tuyển nhận người chơi dự bị. Bất quá, sự tình muốn từng bước một đến, trước tiên ở các đại võ cảnh, quân đội, trong đội cảnh sát tuyển nhận. Tiếp theo, bắt đầu từng bước thả ra thế giới phó bản tin tức cho bách tính. Quan trọng nhất là, quốc gia chuẩn bị tại Bách Bảo Lâu trong quỷ dị thế giới mua sắm số lớn 3 loại thuộc tính quả cấp 1, để dùng cho các dự bị người chơi tăng lên tố chất thân thể. Như thế chờ những người chơi dự bị này tiến vào phó bản trong trò chơi, cũng có thể thật to đề cao tỷ lệ sinh tồn. Bởi vì lượng cần có quá lớn, thêm nửa hồn tệ sản xuất quá ít, cho nên, quốc gia liền chuẩn bị trước cho ban ngành liên quan ở các thành thị lớn chuẩn bị thuộc tính quả. Bây giờ, bút 1.000 vạn hồn sao này, cũng đủ mua sắm hơn 600 người cần thiết thuộc tính quả. Tính cả 200 vạn mỗi ngày, tương đương với mỗi ngày đều có thể mua sắm 133 người, cần thiết 3 loại tổng 15 cái thuộc tính quả. Như thế, tuyệt đối có thể ở mức độ rất lớn hoàn thành chỉ tiêu. Chờ thực lực tổng thể của cả nước thăng lên, có liên hệ cao hơn với quỷ dị thế giới, liền có thể bắt đầu cấp thuộc tính quả cho thường dân. Tiểu Mộc A, quốc gia, thật rất cần khoảng hồn sao này, cho nên, chính thành chính số hồn sao này cần thuộc về quốc gia. Mà ngươi, chỉ cầm 1%, nhưng là, chúng ta có thể cho ngươi đền bù khác, phòng, xe, nhân dân tệ, còn có cường lực đạo cụ, thuộc tính quả vân vân. Nếu như ngươi có yêu cầu khác, đều có thể nói ra, chỉ cần không phải vấn đề nguyên tắc, quốc gia đều có thể đáp ứng. Điền Lâm chậm rãi mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lúc nhất thời không biết rõ nên nói những gì. Thả lỏng, không nên gấp, uống miếng nước. Điền Lâm rót một chén nước, bỏ vào trước mặt Mộc Như Phong. Mộc Như Phong bưng chén nước lên, từng ngụm nhỏ, nhưng trong lòng không ngừng suy tư. 1.000 vạn, so sánh với 200 vạn mỗi ngày, hoàn toàn không đáng kể. Nói thật, doanh thu 200 vạn mỗi ngày, Mộc Như Phong nói không tâm động, kia là giả. Chỉ cần 2 tháng, tiền này, liền vượt qua tiền tiết kiệm trong tay Mộc Như Phong. Bất quá, tiền của hắn hiện tại, cũng tạm thời đủ, tài sản của mình, tính toán, kỳ thật thật không ít. Thứ nhất, cổ phần 5% huyết thang khách sạn, giá trị 1.500 vạn. Đồng thời, lầu 8 và lầu 9 huyết thang khách sạn nhiều nhất chỉ cần nửa tháng, liền có thể đưa vào sử dụng. Mà một khi đưa vào sử dụng, huyết thang khách sạn liền có thể từ tập đoàn thế lực cấp 7 tấn thăng đến tập đoàn thế lực cấp 8. Bởi vì phòng VIP tính đặc thù, tuyệt đối có thể khiến cổ phần huyết thang khách sạn lật mấy lần. Về phần thu nhập chia hoa hồng, Mộc Như Phong không có tính qua, nhưng là, ít nhất mỗi tháng hắn cũng có thể chia mấy vạn, nếu như chờ lầu 8 lầu 9 cho thuê, mỗi tháng 7, 8 vạn hắn cảm thấy không phải là vấn đề. Thứ hai, cổ phần 40% Thanh Sơn Trại nuôi heo, đáng giá 400 vạn, bất quá, gần nhất Thanh Sơn Trại nuôi heo buôn bán hơi lớn, đại khái đã tăng tới 600 vạn. Đồng thời, chia hoa hồng mỗi tháng có thể cầm khoảng 8 vạn. Thứ ba, cũng là đáng giá nhất, cổ phần 7% Tinh Hồng Ưu Tuyển, chỉ riêng khoản cổ phần này, hắn liền tiêu 50 ức mua tới. Hiện tại, bởi vì Tinh Hồng Ưu Tuyển đã thông con đường hiện thực, càng cho vay chục tỷ. Muốn khuếch trương đến càng nhiều thành thị, sắp nghênh đón bay lên. Cổ phần 7% này, hàm kim lượng sẽ càng nặng. Về phần chia hoa hồng mỗi tháng, Mộc Như Phong không biết rõ, cũng không tính ra tới. Thứ tư, chính là hơn 120 triệu tiền tiết kiệm của Mộc Như Phong. Thứ năm, thẻ điện thoại Hắc Kim U Linh thông tin, có 100 triệu tiền điện thoại. Thứ sáu, Mộc Như Phong tại huyết tinh đoàn tàu, nạp tiền hai tấm thẻ hội viên Hắc Kim, mỗi tấm còn có số dư 100 triệu. Nhiều như rừng cộng lại, tổng tư sản hiện tại của Mộc Như Phong có chừng hơn 54 tỷ. Nếu như đang chờ tinh hồng ưu tuyển bay lên, chục tỷ tài sản cũng là dễ dàng. Hiện tại nghĩ tới 200 vạn mỗi ngày này, Mộc Như Phong cuối cùng có quyết đoán. Được, ta đồng ý, Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Quốc gia, đúng là so với hắn càng cần bút hồn sau này, quốc gia có thể cầm số tiền kia mua sắm số lớn thuộc tính quả cho mọi người dùng, đã coi là đại quốc đảm đương. Có nhóm thuộc tính quả này, tuyệt đối có thể thật to giảm xuống tỷ lệ tử vong của người chơi dự bị. Mà lại, chủ yếu nhất chính là, Mộc Như Phong căn bản không có năng lực lấy được những thịt bò dê heo kia, toàn bộ đều do ban ngành liên quan phụ trách. Dù là chỉ có 1%, mỗi ngày cũng chừng 2 vạn khối, mỗi ngày nằm cầm 2 vạn khối, cũng vẫn được. Cầm tới thế giới hiện thực, tiền lương 2 vạn sợ là đều đánh bại hơn 90% người cùng lứa. Đồng ý. Tốt, Tiểu Mộc, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Điền Lâm một bàn tay đập vào vai Mộc Như Phong, thần tình kích động. Bất quá, ta cũng còn có mấy yêu cầu nhỏ. Mộc Như Phong nói. Ngươi nói. Đầu tiên, cho ta mấy ức hoa hoa. Mộc Như Phong nói. Có tiền không phải vạn năng, nhưng là không có tiền, kia là tuyệt đối không thể. Không có vấn đề, ta làm chủ, trực tiếp trước cho ngươi 1 tỷ, không đủ tìm ta. Điền Lâm vỗ bộ ngực nói. Sau đó, ta cần quy tắc đạo cụ, và cường lực công kích đạo cụ. Mộc Như Phong lại nói. Cường lực công kích đạo cụ có thể, trong kho đạo cụ, ngươi có thể tùy ý chọn tuyển 3 loại, chỉ là quy tắc đạo cụ có chút khó khăn. Quy tắc đạo cụ, phần lớn đều có chủ, chúng ta cũng không thể cưỡng ép muốn tới cho ngươi. Điền Lâm nói. Điền Bộ, ngài vừa mới nói phần lớn đều có chủ, nói cách khác, còn có vô chủ. Mộc Như Phong bắt lấy điểm mấu chốt. Ha ha, ngươi ngược lại là thật biết bắt lấy trọng điểm, nói như thế nào đây, mấy quy tắc đạo cụ kia, hoặc là rác rưởi không ai muốn, hoặc là có đại giới sử dụng khó có thể chịu đựng. Điền Lâm nói. Có danh tự cùng thuộc tính không? Ta xem một chút. Mộc Như Phong nói. Có thể, đợi chút nữa ta dẫn ngươi đi kho đạo cụ. Trong kho đạo cụ, ngươi có thể trông thấy tất cả đạo cụ trong kho của các bộ môn liên quan cả nước, tổng bộ cũng có thể trông thấy. Ngươi đến thời điểm có thể chọn lựa 3 loại. Cho dù là quy tắc đạo cụ. Điền Lâm nói. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu, tinh thần phấn chấn. Cả nước đạo cụ mặt hắn chọn lựa 3 loại. Cái này thương mại thoải mái phát nổ thật sao? Đúng rồi, cái này cho ngươi. Điền Lâm lấy ra một chiếc hộp màu đen. Cái hộp mù này, chính là một cái hộp vuông màu đỏ lớn bằng nắm đấm, mấy mặt hộp phía trên, đều có một dấu chấm hỏi lớn màu đen. Đây là hộp mù quy tắc đạo cụ. Phần thưởng quốc gia tặng cho ngươi vì dẫn đầu đạt thành hợp tác cùng tinh hồng ưu tuyển. Từ khi thu hoạch được hộp mù quy tắc đạo cụ này, đã bị thật nhiều khế ước giả để mắt tới, cuối cùng, quốc gia vẫn là quyết định ban thưởng cho ngươi. Mộc Như Phong nhìn thấy hộp mù quy tắc đạo cụ này, trong lòng vui mừng liên tiếp. Tốt lắm, ta liền ưa thích quy tắc đạo cụ. Mộc Như Phong cười ha hả nói, chợt trực tiếp thu lại. Còn có yêu cầu gì không? Nói ra hết một lượt. Điền Lâm nói. Điền Bộ, không biết rõ trong ban ngành liên quan có kỹ năng thẻ không? Mộc Như Phong nói. Nói đến, Mộc Như Phong hiện tại chỉ có 2 kỹ năng, cũng đều là quy tắc kỹ năng phổ thông, thật sự là một cái đều không có. Kỹ năng thẻ. Cái này tương đối ít, bởi vì phần lớn đều bị khế ước giả tự mình sử dụng. Đến thời điểm ngươi có thể tìm một chút trong kho đạo cụ, dù sao ngươi có thể tùy ý chọn tuyển 3 loại, đạo cụ, kỹ năng thẻ hoặc là linh vật đều được. Điền Bộ nói. A, đúng, thuộc tính quả cấp 1, ngươi cũng có thể cầm 5 viên, tính toán thời gian, hẳn là Minh Hậu Thiên liền có thể từ Kinh Thành đưa tới. Điền Bộ lại nói. Được rồi, Điền Bộ, vậy chúng ta bây giờ liền đi kho đạo cụ đi. Mộc Như Phong không thèm để ý thuộc tính quả, bởi vì hắn 1 đến 3 cấp đều đã ăn. Hắn hiện tại có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn một chút trong kho đạo cụ cả nước có đồ tốt gì. Được, ta dẫn ngươi đi, đúng, ngươi còn có yêu cầu khác không? Xe, nhà ở. Không cần sao, không cần, ta đều có 1 tỷ, xe phòng ở ta tự mua là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Cũng thế, đúng, nếu ngươi thiếu lão bà, chúng ta cũng có thể an bài cho ngươi, Tiểu Nghệ nhà ta ngươi cảm giác thế nào? Điền Lâm bỗng nhiên nói. A, cái này không cần, không cần, ta tùy duyên là được. Mộc Như Phong nghe vậy, khó được tới một cái đại hồng kiểm. Ha ha, còn thẹn thùng, xem ra ngươi còn chưa nói qua, tiểu hỏa tử, tuổi còn trẻ, không nói chuyện yêu đương, cũng không thoải mái. Điền Lâm vỗ vỗ bả vai Mộc Như Phong cười to nói. Mộc Như Phong cũng không biết rõ nói cái gì, chỉ có thể gãi gãi gương mặt, xấu hổ cười một tiếng. Sau đó, Điền Lâm tự mình mang theo Mộc Như Phong đi tới kho đạo cụ ở dưới mặt đất 10 tầng. Kho đạo cụ có thể nói là nơi nghiêm mật nhất của toàn bộ ban ngành liên quan. Mỗi ngày đều có một khế ước giả thủ vệ, cộng thêm 10 nhân viên súng thật đạn thật. Đồng thời, giám sát 360 độ không góc chết giám sát nơi đây. Cửa chính hợp kim kia, cho dù là đạn đạo cũng oanh không phá. Trải qua một loạt cửa ải, còn có chứng nhận, Điền Lâm mang theo Mộc Như Phong tiến vào trong kho đạo cụ. Chỉ là, nơi này chỉ có một gian phòng không quá 20 mét vuông. Ngay chính giữa gian phòng là một cái bàn, trên bàn là một màn hình tinh thể lỏng lớn. Mà trên vách tường phía trước là một mặt thủy tinh lớn. Xuyên thấu qua thủy tinh, có thể trông thấy bên trong là từng cây cột đá. Trên cột đá, đặt từng vật phẩm hình thù kỳ quái. Nếu như không có đoán sai, những vật phẩm kia hẳn là đạo cụ. Đến, Tiểu Mộc, ngươi xem trước một chút đồ vật trong kho đạo cụ của chúng ta có ngươi cần không, ta cho ngươi điều ra. Điền Lâm đi đến trước màn hình, bắt đầu thao tác. Không có một lát, tin tức đạo cụ trong kho đạo cụ liền liệt kê ra, hiện ra trước mắt Mộc Như Phong. Đạo cụ của ba ngành liên quan, kỳ thật cũng không tính nhiều, tổng cộng cộng lại, chỉ có 13 kiện. Kỹ năng thẻ và quy tắc đạo cụ, kia là một cái đều không có. Đúng rồi, sớm nói với ngươi một cái, lên tới cấp 3, sẽ có một phúc lợi nhỏ, đó chính là mỗi lần tiến vào phó bản, đều có thể xin một kiện đạo cụ đưa vào trong phó bản. Ngươi, từ phó bản lần sau bắt đầu, liền có thể xin đạo cụ. Điền Lâm còn nói thêm. Mộc Như Phong nghe vậy, hơi kinh ngạc, không nghĩ tới, lên tới cấp 3, mỗi lần vào phó bản thế mà đều có thể xin một kiện đạo cụ sử dụng. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại, xem chừng, bởi vì khế ước giả ít, cho nên có thể để bọn hắn xin. Về phần không trực tiếp cho những khế ước giả kia. Cái này cũng rất đơn giản, mặc dù khế ước giả kia ít, nhưng mấy bộ ngành lớn cộng lại cũng không ít, nếu là đem đạo cụ toàn bộ chia, một người đều không lấy được một kiện. Nếu xin sử dụng, dù là đều có thể xin đến, vậy cũng không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu, bắt đầu lật xem những đạo cụ này. Nhìn một lát, Mộc Như Phong có chút không hứng thú lắm. Kho đạo cụ ban ngành liên quan thường xa đều là đạo cụ cấp thấp không có tác dụng gì, cao nhất cũng mới một cái đạo cụ cấp 3. Mộc Như Phong thật sự có chút coi thường. Điền bộ, làm sao xem xét kho đạo cụ cả nước? Mộc Như Phong nói. Cái này chỉ có ta có quyền hạn nhìn, ngươi chờ chút, ta điều ra cấp ngươi. Điền Lâm lúc này lại thao tác một phen. Rất nhanh, trên màn hình xuất hiện lít nha lít nhít văn tự. Ngươi điểm đi vào, liền có thể trông thấy thuộc tính đạo cụ, nếu ngươi cảm thấy mệt mỏi, có thể điểm xem xét cấp bậc và xem xét phân loại này. Điền Lâm lúc này biểu diễn cho Mộc Như Phong một cái. Tốt, Điền bộ. Mộc Như Phong nói lời cảm tạ, sau đó nhìn lại từ cấp cao. Điểm cấp 9 trong này, đối ứng đạo cụ 1, cấp 9. Chỉ là số lượng đạo cụ 7, cấp 9 biểu hiện là 0. Cao nhất, chính là cấp 6, mà lại chỉ có 2 kiện. Nếu trên số liệu có sai sót gì, có thể chỉ ra, ta sẽ sửa chữa, ta nghĩ mấy thứ này đến ván cả đầu, Tiểu Văn tận lực hợp lý. Súng lục ổ quay tự chế Lockheed, đây là một khẩu súng lục ổ quay do một gã cao bồi tên là Lockheed tự chế. Hiệu quả, đạo cụ cấp 6, mở chốt an toàn, bóp cò, có thể bắn ra một viên đạn không nhìn quỷ vực cấp 7 trở xuống, bị bắn trúng cấp 5 trở xuống, chắc chắn phải chết, bắn trúng yếu hại của cấp 6 có thể trọng thương thậm chí đánh giết, có thể tạo thành tổn thương cho cấp 7, cấp 7 trở lên cắt giảm phần lớn tổn thương. Số lượng đạn còn lại, một viên chút thích, sau khi dùng hết đạn, mời đến tìm Lockheed mua sắm đạn chuyên dụng. Đúng là một đạo cụ cực kỳ cường lực, thế mà có thể không nhìn quỷ vực, lại phối hợp thêm đống cát của Mộc Như Phong, thật chính là tuyệt phối. Dùng đống cát định trụ địch nhân, cấp 5 trở xuống chắc chắn phải chết không nghi ngờ, cấp 6, hắn thương pháp tốt, cũng có thể bắn trúng chỗ yếu đánh giết nó. Chỉ là, chỉ còn lại một viên đạn, nói cách khác, chỉ có thể công kích một lần. Chủ yếu nhất là, còn phải đi tìm quỷ dị tên là Lockheed để mua sắm đạn chuyên dụng mới có thể sử dụng. Nếu như không thiếu đạn, nói đến, đều có thể uy hiếp thậm chí đánh giết quỷ dị cấp 7. Lockheed à, chờ sau lần tìm Hứa Hà đi hỏi một chút, xem hắn có biết Lockheed không? Mộc Như Phong lẩm bẩm nói. Loại thời điểm này, liền thể hiện ra lực lượng nhân mạch của hắn. Hy vọng cái Lockheed này không phải là ở ngoại quốc a, Lockheed, Cao Bồi, cảm giác đại khái sẽ là ở ngoại quốc. Sau đó, Mộc Như Phong lại nhìn về phía một kiện đạo cụ cấp 6 khác. Microphone giọng bass, đây là microphone giọng bass mà tay pháo trọng Relo yêu thích nhất. Hiệu quả, đạo cụ cấp 6, khi nói hát, sẽ sinh ra giọng bass lớn đối với xung quanh tạo thành công kích không khác biệt. Chú thích, chỉ có ca sĩ nói hát có danh tiếng nhất định, cấp bậc tạm thời chí ít phải là cấp 3, mới có thể sử dụng. Cốt gia hỏa, cái này thế mà còn có hạn chế thân phận, còn phải là ca sĩ nói hát có danh tiếng nhất định mới được. Thuộc tính rất không tệ, nhưng là bởi vì cái hạn chế này, mà để hắn đặt ở trong kho đạo cụ hít bụi. Cũng có thể là quốc gia bồi dưỡng qua phương diện này dự bị người chơi, nhưng là tạm thời còn chưa có người đạt tới yêu cầu này. Mộc Như Phong lại nhìn một cái đạo cụ cấp 5. Đạo cụ cấp 5 hơi nhiều một chút, chừng 13 kiện. Bất quá, phần lớn đều là một chút đạo cụ có thuộc tính độ chênh lệch, đối với Mộc Như Phong cũng không có tác dụng gì. Về phần đạo cụ cấp 4, trọn vẹn nhiều đến hơn 100 kiện, cấp 3, cũng không ít, trọn vẹn mấy trăm. Về phần đạo cụ cấp 2 và đạo cụ cấp 1, tuyệt đối là số lượng lớn, Mộc Như Phong đều chẳng muốn đi lật. Chợt, Mộc Như Phong ấn mở cột đạo cụ quy tắc. Đạo cụ quy tắc, có 8 cái, nói nhiều không nhiều, nói ít cũng không ít. Chỉ là nha, làm Mộc Như Phong xem hết thuộc tính những đạo cụ quy tắc này, cũng liền biết rõ vì sao đặt ở trong kho đạo cụ hít bụi mà không ai sử dụng. Giày cao gót màu đỏ, tục truyền, người xuyên qua giày cao gót này, hai chân cuối cùng đều sẽ bởi vì các loại nguyên nhân mà bị cắt. Hiệu quả, đạo cụ loại quy tắc, mang giày da này, tại một bài nhảy claquette, có thể né tránh tất cả công kích, cho dù là công kích phạm vi lớn, cũng có thể trực tiếp tiến hành truyền tống rời xa. Chú thích, chỉ hạn nữ tính sử dụng, làm sử dụng đạo cụ này, giá trị may mắn về không, trong vòng 10 ngày, hai chân tất nhiên sẽ bởi vì một ít nguyên nhân cắt. Thuộc tính này, rất mạnh, một bài nhảy claquette, đại khái là 2-3 phút, trong đoạn thời gian này, có thể tránh thoát tất cả công kích, cơ hồ có thể nói là trạng thái vô địch. Dựa theo thuộc tính đã nói, sợ là hạch đạn nổ tung, giày cao gót cũng có thể trực tiếp đem người mang truyền tống đến khu vực an toàn. Chính là cái giá phải trả này để cho người ta khó có thể chịu đựng. Đầu tiên chính là giá trị may mắn về không, đây chính là không đơn giản, về sau tuyệt đối vận rủi liên tục, nếu là tại quỷ dị thế giới, tỷ lệ tử vong cũng đề cao thật lớn. Đối với cái này xem ra, hai chân cách dường như cũng không nghiêm trọng như vậy. Tuy nói lấy thủ đoạn chữa bệnh hiện tại, tăng thêm khế ước giả cường đại, bị cắt, cũng có rất đại khái suất là có thể nối liền lại. Cái này đối Mộc Như Phong tới nói, hoàn toàn vô dụng, trực tiếp liền bị Mộc Như Phong bỏ qua. Nhìn kỹ đôi giày cao gót nha. Bỗng nhiên, trong đầu Mộc Như Phong vang lên thanh âm của Bạch Tinh Vi. Bạch Tinh Vi, ngươi muốn đôi giày cao gót này. Mộc Như Phong bỗng nhiên trong lòng hơi động. Có phải hay không quỷ dị có thể sử dụng đôi giày cao gót này? Thật đúng là, nếu như là quỷ dị sử dụng, như vậy, cái giá phải trả này của giày cao gót, coi như không lên cái gì. Giá trị may mắn về không, vậy chỉ cần thường xuyên đợi tại rảnh khế ước là được. Vận rủi luôn không khả năng còn có thể truyền đến Mộc Như Phong nơi này đi. Cắt, Bạch Tinh Vi thậm chí có thể tự chủ chặt đứt hai chân, sau đó nối liền không có khe hở. Muốn, muốn, không chỉ có đẹp mắt, hơn nữa còn có năng lực quy tắc. Bạch Tinh Vi hưng phấn liên tục nói. Mộc Như Phong lúc này hướng phía Điền Lâm bên cạnh hỏi, Điền bộ, quỷ dị hẳn là có thể sử dụng đôi giày cao gót này à? Ta nghĩ, Trong cả nước nhiều khế ước giả như vậy, hẳn là sẽ không khuyết thiếu nữ quỷ khế ước a, ta liền biết rõ ngươi sẽ hỏi như vậy. Cái cách này, thế nhưng là tính quy tắc, mặc kệ lấy bất luận phương thức nào, các hai chân đều không thể nối liền lại, cũng không có cách nào mọc ra lại. Không phải, lấy thuộc tính cường đại của nó, ngươi cảm thấy vì sao còn lưu lại trong kho đạo cụ, khẳng định sớm đã bị hối đoái đi. Điền Bộ cười ha hả nói. Tốt a, Mộc Như Phong một cái liền không có ý định này. Bạch Tinh Vi, thế nào? Còn muốn sao? Mộc Như Phong trêu ghẹo nói. Vậy ta từ bỏ, đôi chân dài của ta cũng không thể bị cắt. Bạch Tinh Vi từ chối thẳng thắn nói. Ha ha. Mộc Như Phong ở trong lòng cười lớn, mà nối nghiệp tục lật xem đạo cụ quy tắc còn lại. Mui đào tai, đây là một cái mui đào tai không phổ thông. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, khi đào lỗ tai, nhất định đào ra một đống lớn ráy tai. Ngươi nói, cái này có cái gì dùng? Cho lỗ tai trống rỗng ráy tai. Điểm kim thành đồng, nó có thể làm vàng biến thành đồng thau giả. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, đeo bộ bao ngón này, đụng vào vàng, có thể đem vàng biến thành đồng thau. Ách, trên thị trường, đồng thau phổ thông, đại khái hơn 30 đồng một cân, tương đương với mỗi gram 0.068 đồng tả hữu. Mà vàng, Mộc Như Phong đi lục soát một cái, giá vàng hôm nay 592 đồng một gram. Trên mạng thẩm tra tháng 8 số 13 giá vàng, giá cả đôi bên trực tiếp kém 8,705 lần. Cái này mẹ nó, ai sẽ dùng cái này? Dùng đạo cụ này đem vàng biến thành đồng thau, nhiều tiền không có địa phương bỏ ra, cuối cùng, Mộc Như Phong tuyển định một cái coi như không tệ đạo cụ quy tắc đi. Tai nghe lan nha, một cái tai nghe Bluetooth thường thường không có gì lạ. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, đeo, có thể cùng điện thoại tiến hành ghép đôi kết nối, làm điện thoại phát ra ca khúc, độ vui vẻ tâm tình tăng lên 100%, dưới tình huống tâm tình vui vẻ, cảm giác sợ hãi của ngươi sẽ giảm xuống 20%. Chú thích, đầy điện chỉ có thể sử dụng 1 giờ, tiêu hao 10 khối hồn sao có thể nạp đầy điện. Đạo cụ quy tắc còn lại, thật sự là không có mắt thấy. Như thế, Mộc Như Phong liền lựa chọn, tai nghe lan nha, cùng, súng lục ổ quay tự chế lock hit. Chợt, Mộc Như Phong lại nhìn về phía phân loại thẻ kỹ năng. Thẻ kỹ năng, thật là ít đến thương cảm, vẻn vẹn chỉ có 3 loại. Cũng không phải thẻ kỹ năng lấy được ít, mà là bởi vì đại đa số thẻ kỹ năng đều bị sử dụng, hay là vừa xuất hiện tại kho đạo cụ, liền bị người dùng điểm cống hiến hối đoái đi. Lưu lại 3 tấm thẻ kỹ năng này, thật sự là dùng lãng phí, bỏ thì lại tiếc cái chủng loại kia. Liệt hỏa đốt người, làm thi triển, có thể làm tự thân tắm rửa liệt diễm, mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung công kích liệt diễm, nhưng tự thân cũng muốn tiếp nhận phần thân thống khổ liệt diễm. Ngươi nhìn một chút, kỹ năng này, thật sự là đã thương địch thủ 1.000, tự tổn 2.000. Cho dù là cho quỷ dị sử dụng, kia đều phải đốt quỷ dị oa oa kêu to. Ngược lại là có thể cho quỷ dị thuộc tính hỏa sử dụng, nhưng là, quỷ dị thuộc tính hỏa chính mình thi triển công kích cũng bổ sung công kích hỏa diễm, vậy cũng không chính là bỏ thì lại tiếc, dùng lãng phí a, hàng quan nhất đao trảm, thi triển, thân theo đao động, bổ ra một đạo đao thế cực tốc tổn thương 200%, còn có thể đông kết địch nhân. Thi triển đao pháp này cần sử dụng hàng băng chế tạo băng đao, lực lượng và thuộc tính thể chất đạt tới 200 điểm, mới có thể sử dụng. Điền Bộ, kỹ năng hàng quan nhất đao trảm này rất không tệ a, dùng băng đao, có thể sớm chế tạo đặt ở thanh vật phẩm hẳn là cũng không có vấn đề gì a. Mộc Như Phong hướng phía Điền Bộ hỏi. Xác thực rất không tệ, nói đến, thẻ kỹ năng này là tấm thứ hai, tờ thứ nhất đã bị người dùng. Hắn cũng cùng ngươi nghĩ, chế tạo băng đao, thuộc tính thân thể cũng thỏa mãn, lại phát hiện căn bản là không có cách nào thi triển, bởi vì cái băng đao kia không phù hợp. Cho dù là hàng băng sở sinh thành trong thế giới quỷ dị chế tạo mà thành băng đao cũng không cách nào sử dụng, chúng ta suy đoán, hẳn là cần hàng băng đặc thù nào đó chế tạo mà thành băng đao đặc thù mới có thể. Điền Bộ giải thích nói. Hiển nhiên, những đạo cụ hoặc là thẻ kỹ năng nhìn rất không tệ có thể lưu tại trong kho đạo cụ, trên cơ bản đều là không cách nào sử dụng, hay là yêu cầu quá cao nguyên nhân. Ngươi cũng coi là vận khí không tốt, hiện tại khế ước giả cả nước càng ngày càng nhiều. Áp lực quốc gia càng lúc càng lớn. Trước kia còn có không ít đồ vật tốt, gần đoạn thời gian, không ngừng đem đạo cụ cấp cho, hoặc là bị hối đoái đi, ngươi cũng chỉ có thể bơi đống rác tìm đồ vật tốt. Điền Lâm lắc đầu. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía tấm thẻ kỹ năng thứ ba. Mổ heo 18 thức, đây là một tuyệt thế sát trư đao pháp do một gã đồ tể mổ heo mấy chục năm ngộ ra, hết thảy 18 thức. Thức thứ nhất thuận cổ quản sát pháp, thức thứ hai thuận cổ một đao sát pháp, thức thứ ba cắt yết hầu sát pháp. Thứ 18 thức khí sát pháp. Thức thứ nhất có thể đối địch nhân tạo thành tổn thương tăng thêm 100%, về sau mỗi một thức có thể tăng mạnh 20% uy năng, nếu như liên tục từ thức thứ nhất thi triển đến thứ 18 thức, uy năng thức sau cùng sẽ điệp ra một lần nữa bạo phát ra. Mục tiêu là sinh vật loại heo, tại trên cơ sở vốn có, tăng cường 30% tổn thương lần nữa. Chú thích, thi triển thức thứ nhất, 3 loại thuộc tính cần đạt tới 100, thức thứ hai cần 3 loại thuộc tính đạt tới 200, cứ thế mà suy ra, cần thiết vũ khí, chí ít cấp 5 trở lên đao mổ heo mới có thể sử dụng, đao mổ heo càng mạnh, uy năng càng mạnh. Thế nào, mổ heo 18 thức rất mạnh đi, chỉ tiếc, cho đến nay vẫn chưa có người nào có thể đạt tới cái điều kiện sử dụng này. Hoặc là nói, phía trước mấy thức đã có người đạt đến, nhưng là không có đao mổ heo cấp 5, đương nhiên, cũng có loại kia đao có, giá trị thuộc tính cũng đầy đủ thi triển trước mấy thức, nhưng là cũng không ai sẽ dùng điểm cống hiến đến hối đoái cái mổ heo 18 thức này. Thật sự là khó mà tưởng tượng, nếu là đem 18 thức đồng loạt thi triển đi ra, sẽ lợi hại đến bao nhiêu? Điền Lâm cũng cảm khái một tiếng. Mộc Như Phong nghe vậy, nhìn giá trị hối đoái phía sau thẻ kỹ năng, tốt gia hỏa, thế mà trọn vẹn muốn 10.000 điểm cống hiến. Trước đó từ ban ngành liên quan cho ban thưởng, liền có thể nhìn ra, một điểm cống hiến tương đương 100 hồn sao. 10.000 đó chính là 100 vạn hồn sao, giá cả này, nói quý, kia là thật quý, nhưng là, thuộc tính cũng là thật sự mạnh. Điền bộ, ta chọn tốt, ta muốn thẻ kỹ năng, mổ heo 18 thức, súng lục ổ quay tự chế lock hit, cùng, tai nghe Bluetooth. Mộc Như Phong nói. Ngươi xác định. Mổ heo 18 thức. Yêu cầu thế nhưng là rất cao, ngươi cũng đừng chỉ nhìn xem điểm cống hiến muốn nhiều liền tuyển. Điền Lâm kinh ngạc nói. Điền bộ, ngươi hẳn là biết rõ, phó bản thứ ba của ta là trại nuôi heo, còn hóa thân thành đồ tể đi. Mộc Như Phong cười ha hả nói. A, nói như vậy ngươi là thu được đao mổ heo cấp 5. Điền bộ lập tức hai mắt tỏa sáng. Từng, thuộc tính bản thân của ta cũng không thấp, cũng có thể sử dụng. Mộc Như Phong gật đầu nói. Vậy được, ta cái này giúp ngươi liên hệ. Mổ heo 18 thức, tại tổng bộ, tai nghe Bluetooth tại Hải Thành, ta đánh cái báo cáo, ngày mai liền có thể đưa tới. Về phần, súng lục ổ quay tự chế lock hit, tại Vĩnh Thành, tiểu mục, ta nhớ được ngươi chính là người Vĩnh Thành A. Điền bộ nói. Đúng. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hắn là người Vĩnh Thành, thi đại học, thi đậu một trường cao đẳng ba quyển viện trường học ở Trường Sa Hồ Nam tỉnh lỵ. Sau khi tốt nghiệp, liền lưu tại Trường Sa công tác. Hắn không phải không cân nhắc qua về Vĩnh Thành, nhưng là, trình độ tiền lương của Vĩnh Thành, một lời khó nói hết, 2.000 đồng kia là trạng thái bình thường. Mặc dù ở nhà không cần lo lắng phí ăn cùng tiền ăn ở. Cho dù là may mắn tìm được công việc đối khẩu chuyên nghiệp, tối đa cũng liền 3-4.000. Vừa vặn, Vĩnh Thành bên kia có chút việc muốn phái một người xử lý một cái, thế nào? Muốn hay không về nhà một chuyến? Điền bộ cười ha hả nói. Sự tình. Sự tình gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Về nhà, Mộc Như Phong tự nhiên cũng nghĩ về nhà một chuyến, từ đầu năm tới Trường Sa, có nửa năm, Mộc Như Phong cũng còn không có về nhà. Cũng chỉ một tháng cùng trong nhà thông mấy lần điện thoại hoặc là video. Gần đây Vĩnh Thành có không ít người mất tích, không thấy có thi thể lưu lại, hẳn là có khế ước giả tán nhân tác quái, ngươi đi một chuyến, truy tra một cái, giải quyết cái khế ước giả kia. Thuận tiện cầm thanh súng ổ quay kia, ta sẽ cùng bọn hắn chào hỏi. Điền bộ nói. Được, vậy ta liền đi một chuyến. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đi công tác về nhà, có thể nhìn xem người nhà, vẫn rất không tệ. Nói thật, bên mình có khế ước giả làm loạn, hắn thật đúng là sợ người nhà mình gặp nạn. Ngươi ngày mai lại đi, sáng mai kia hai kiện đạo cụ hẳn là có thể đến. Điền Lâm nói. Đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. A, ngươi chờ chút, ta để cho người ta đem ba loại thuộc tính quả đưa cho ngươi. Điền Lâm lúc này liền để cho người từ trong kho đạo cụ lấy ra 15 quả thuộc tính. Mộc Như Phong mang theo rương, lên tiếng chào Điền Lâm. liền rời đi. Thuộc tính quả, mặc dù hắn lại ăn đã không có hiệu quả, nhưng là, cho người nhà ăn, tăng cường thể chất một cái vẫn là không có vấn đề. Ngay tại Mộc Như Phong ngồi xe lửa, điện thoại di động của hắn truyền đến một đạo âm thanh nhắc nhở tin nhắn. Mộc Như Phong mở ra xem, trên mặt lập tức lộ ra tiếu dung. Ngân hàng Trường Sa, thẻ đua số 7713 của ngài tại ngày 7 tháng 8 10 giờ 52 phút thu nhập, hắn đi tụ hợp vào, 1 tỷ. 00 đồng, số dư còn lại 10002622515. 5 đồng. Lúc này mới bất quá nửa giờ đi, 1 tỷ liền đến trạm, động tác của ba ngành liên quan thật đúng là nhanh. 1 tỷ, cứ như vậy dễ dàng tới tay. Nói thật, thật cảm giác cùng nằm mơ, ngắn ngủi không đến một tháng thời gian, nhân sinh của hắn bởi vì phó bản quỷ dị, trực tiếp tới một cái biến hóa long trời lở đất. Len Ken, Bình Lĩnh đến, mời tiến về XXX thị trường vật liệu xây dựng cùng XXX khách sạn hành khách chuẩn bị xuống xe, khi xuống xe, xin chú ý khoảng cách giữa đoàn tàu và sân ga. Đoàn tàu đến trạm, Mộc Như Phong nhét điện thoại di động vào túi, chạy bộ hạ tàu điện ngầm. Xem ra, vẫn là phải mua trước chiếc xe mới được, ngày mai có thể trực tiếp lái xe về nhà. Mộc Như Phong suy tư. Bất quá, rất nhanh, Mộc Như Phong liền nghĩ đến trong thanh vật phẩm của mình chiếc xe van tái cũ cấp 4 kia. Có xe van, còn mua xe phổ thông làm gì, mở ra còn an toàn, sợ là xe hàng lớn đều đụng không nát. Mộc Như Phong cảm thấy liền có quyết đoán. Sau đó, tìm được một chỗ không người, đem ma cầu xuất ra. 20 phút sau, Mộc Như Phong về tới phân bộ khu Uyển Thành lần nữa. Cầm điện thoại ra, bấm dãy số Triệu Đại Dũng. Đại Dũng, ngươi ở trong đơn vị sao? Kết nối, Mộc Như Phong hỏi. Ở đây, một ca, ta bây giờ tại sân huấn luyện lầu 3 phụ. Triệu Đại Dũng trả lời. A, à, lầu 3 phụ đối ngoại mở ra sao? Mộc Như Phong kinh ngạc nói. Trước mấy ngày phía trên hạ chỉ thị, người chơi dự bị cũng muốn tiến hành huấn luyện nghiêm khắc tại lầu 3 phụ. Triệu Đại Dũng giải thích nói. Được, ta ngựa bên trên xuống tới. Mộc Như Phong lúc này liền cúp điện thoại. Mộc Như Phong nói xong, liền trực tiếp đi vào nơi thang máy, quét thẻ ngồi thang máy, bỏ vào lầu 3 phụ. 1-2, 1-2, 1-2, Mộc Như Phong vừa ra tới, liền nghe một trận tiếng hô khẩu hiệu vang dội. Ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện vòng đường băng sân huấn luyện đang có hơn 10 người chơi dự bị phụ trọng chạy bộ. Ở giữa sân huấn luyện thì có 5 người chơi tại kia làm lấy huấn luyện lực lượng. Phòng huấn luyện tinh thần bên kia xem chừng cũng có người đang huấn luyện. Thành Hữu Lâm, Cù Liên Hồng hai người cũng không thấy người, hẳn là còn ở thôn đầu xe đường điều tra sự kiện. Chu đội ngược lại là không nhìn thấy người, đoán chừng đi làm việc đi. Không tính Mộc Như Phong, nơi này liền Tiết Phàm một cái khế ước giả ở đây. Mộc ca, tới. Tiết Phàm đang ngồi ở một bên ghế trên nghỉ ngơi, uống nước, thấy Mộc Như Phong tới, lập tức đứng dậy lên tiếng chào. Tới, Đại Dũng, tới. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó hướng phía Đại Dũng đang chạy bộ trong đám người hô. Đại Dũng nghe vậy, lập tức thoát ly đội ngũ, sau đó chạy chậm qua. Mộc ca, tìm ta có chuyện gì không? Triệu Đại Dũng dùng quần áo lau lau mồ hôi trán rồi dò hỏi. Ta làm chiếc xe van thế giới quỷ dị, ngươi xem có thể cho ta trước giấy phép không? Mộc Như Phong dò hỏi. Xe van thế giới quỷ dị? Triệu Đại Dũng ngây ngẩn cả người. Mộc ca, xe van thế giới quỷ dị, hẳn là tái cụ A. Dù sao Tiết Phàm cũng là khế ước giả, vẫn là biết một chút. Là chiếc tái cụ. Làm chiếc giấy phép, cũng liền có thể trên đường chạy. Mộc Như Phong nói. Cái này không có vấn đề, bất quá phải lái xe đi một chuyến chỗ quản lý xe mới được. Triệu Đại Dũng nói. Được, vậy bây giờ liền đi đi, đúng, ngươi có muốn hay không tắm rửa? Mộc Như Phong nói. Tốt, Mộc ca chờ ta một cái, ta đi tắm. Triệu Đại Dũng lúc này liền theo xuống thang máy. Lầu 3 phụ không có địa phương tắm rửa, muốn đi lầu 2 phụ mới được. 6 giờ tối, Mộc Như Phong về đến nhà đúng giờ. Lần này, hắn không cưỡi ma cầu trở về, mà là lái chiếc xe van 4 chỗ mới tinh vừa được cấp biển số. Biểu tượng xe van cũng đã được Mộc Như Phong đổi thành ngũ lăng tiêu. Không còn cách nào khác, ai bảo chiếc xe buýt nhỏ này tương đối giống với ngũ lăng vinh quang V, dừng xe ở chỗ đậu xe bổ sung của tòa nhà, Mục Như Phong liền ngồi thang máy về nhà. Trước đó đã ăn một bữa ở nhà ăn của ban ngành liên quan, bất quá chỉ ăn được 5 phần no. Không phải không cho ăn tiếp, mà là vì thức ăn đã hết, bị Mục Như Phong ăn sạch. Một số nhân viên còn chưa ăn cơm đều phải chờ đợi đợt xào rau tiếp theo. Lấy khăn trải bàn mỹ thực ra, ra ăn thêm một bữa nữa, lúc này mới vừa lòng thỏa ý. Sau đó, Mục Như Phong lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của mẹ mình. Alo, mẹ. Ai, Tiểu Phong, ăn cơm chưa con? Đầu bên kia điện thoại truyền đến âm thanh nhấm nháp. Ăn rồi à, mẹ đang ăn cơm đấy à, ăn xong rồi, hôm nay sao lại gọi điện thoại về thế? Lưu Mỹ Châu lên tiếng. Ngày mai con về nhà một chuyến. Mục Như Phong nói. Về nhà. Ngày mai hình như là thứ ba, con không đi làm sao? Lưu Mỹ Châu hơi kinh ngạc hỏi. Con xin nghỉ việc rồi, tìm được công việc mới, đơn vị công ty ở Vĩnh Thành, con đi công tác. Mục Như Phong vừa cười vừa nói. Nghỉ việc rồi. Tốt quá, công việc bốc phát đó rất có hại cho sức khỏe, lần này định về mấy ngày. Công việc mới này của con là làm gì, đãi ngộ thế nào? Có bảo hiểm xã hội không? Lưu Mỹ Châu trực tiếp hỏi liên tiếp, khiến Mục Như Phong có chút mơ hồ. Tiền lương rất cao, có bảo hiểm xã hội, cụ thể đợi con về rồi nói sau ạ, Mục Như Phong hàm hồ nói. Được, mẹ đi dọn dẹp phòng cho con. Lưu Mỹ Châu liên tục gật đầu. Tiểu Phong, con đi chuyến tàu cao tốc lúc mấy giờ, đến lúc đó ba ra nhà ga đón con. Lúc này, giọng nói của Mục Sơn từ trong điện thoại truyền đến. Mục Sơn là cha của Mục Như Phong. Không cần đâu ạ, ba, con lái xe về. Mục Như Phong nói. Lái xe. Con mua xe rồi à? Mục Sơn lập tức nghi ngờ nói. Bọn họ biết rõ Mục Như Phong có để dành được ít tiền, nhưng không ngờ Mục Như Phong lại trực tiếp mua xe. Vâng, con mua một chiếc xe van cũ. Mục Như Phong nói. Xe van. Vậy cũng được, có thể chở được nhiều người, mua bao nhiêu tiền thế? Mục Sơn hỏi. Không bao nhiêu, hơn 6.000 ạ, Mục Như Phong nói. Vậy thì tốt, tiền con có thể tiết kiệm mà tiêu, sau này còn phải kết hôn, mua nhà mua xe nữa. Lưu Mỹ Châu lúc này nói. Con hiểu rồi, con cúp máy đây, ba mẹ ăn cơm tiếp đi à, Mục Như Phong cười lên tiếng. Ừ, cúp máy đi, sáng mai con về lái xe chậm một chút, thằng nhóc con, thật sự là không nói không rằng học được bằng lái, xe cũng mua luôn rồi. Cúp điện thoại, Mục Như Phong đi vào phòng tắm, rửa mặt xong xuôi, nằm ở trên giường ung dung đọc tiểu thuyết. Bất quá, vừa mới mở ra, Mục Như Phong chợt nhớ tới, hình như mình vẫn còn hộp mù chưa mở. Một giây sau, liền thấy trên tay phải Mục Như Phong, hắc quang lóe lên, một khối lập phương màu đen mang theo dấu chấm hỏi xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Không có bất kỳ do dự nào, Mục Như Phong trực tiếp bóp nát nó. Hộp mù bị Mục Như Phong dễ dàng bóp nát, một ký hiệu quỷ dị từ trong hộp mù xuất hiện. Đạo âm phù này hội tụ ở lòng bàn tay Mục Như Phong, cuối cùng tạo thành một vỏ chuối. Cầm lên thấy mềm nhũn, ngửi thấy mùi thơm của chuối tiêu. Vỏ chuối, một vỏ chuối tiêu đã ăn xong. Hiệu quả, đạo cụ quy tắc, ném ra sau, địch nhân nhất định sẽ đạp trúng, sau đó ngã một cái, sử dụng xong sẽ tự động thu hồi. Hả? Nhất định sẽ ngã. Mục Như Phong kinh ngạc nhìn vỏ chuối trên tay. Không tệ, không tệ. Mục Như Phong hài lòng gật đầu. Thu vỏ chuối lại, Mục Như Phong liền cầm điện thoại tiếp tục đọc tiểu thuyết. Hôm sau trời vừa sáng, khoảng 8 giờ, còn chưa đợi đồng hồ báo thức treo, Điền Lâm đã gọi điện thoại tới. Alo, Điền Bộ. Mục Như Phong mơ mơ màng màng nhận điện thoại. Tiểu Mục, tranh thủ thời gian đến đây, thẻ kỹ năng và đạo cụ của cậu đã đến rồi. Điền Lâm nói. Đến rồi. Nhanh như vậy. Tốt, tôi lập tức đến. Mục Như Phong tỉnh táo lại ngay. Rửa mặt với tốc độ cực nhanh, sau đó đi vệ sinh xong, mang theo hành lý đã thu dọn tối qua thẳng tiến đến bãi đậu xe dưới hầm. Đi vào bãi đậu xe, Mục Như Phong quan sát xung quanh, phát hiện chỗ đậu xe của mình vừa vặn là góc chết của camera giám sát, sau đó trực tiếp thu xe vào trong thanh vật phẩm. Chợt, lại lấy ma cầu ra. Hiện tại đang là giờ cao điểm buổi sáng, đi đến khu thương mại 500 triệu, vậy thì đơn giản là sẽ tắt thành một đống phân. Giống như hôm qua, cưỡi xe đạp điện đến nhà ga rồi thẳng tiến đến tổng bộ ban ngành liên quan mới là lựa chọn tốt nhất. Lúc Mục Như Phong đến tổng bộ ban ngành liên quan, đã là 9 giờ 10 phút. Đi vào tổng bộ, Mục Như Phong đi thẳng đến nhà ăn. Sau khi ăn no bụng, lúc này mới đi về phía phòng làm việc của Điền Bộ. Tiểu Mộc, cậu vừa đến đã đi thẳng đến nhà ăn, sao thế? Nhà ăn ở tổng bộ chúng ta chắc hẳn là ngon hơn so với ở phân bộ của các cậu một chút nhỉ? Điền Lâm cười ha hả trêu ghẹo nói. Cũng gần như nhau thôi, chủ yếu là đói quá, cường độ cơ thể tôi cao, nên dễ đói. Điền Bộ, đồ đâu rồi, lấy xong tôi về nhà luôn. Mục Như Phong nói. Đây. Điền Lâm trên tay hắc quang lóe lên, liền có hai loại đồ vật xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn. Thẻ kỹ năng, tai nghe lan nha, đều ở đây. Đúng rồi, hồn tệ cậu kiếm được, cậu xem là mỗi ngày trực tiếp chuyển vào tài khoản cho cậu, hay là mỗi tuần, hoặc là mỗi tháng. Điền Lâm nói. Mỗi tháng quyết toán một lần đi. Mục Như Phong nói. Được, bất quá 10 vạn khối hồn tệ kia, lát nữa tôi lấy cho cậu. Điền Lâm nói. 1.000 vạn 1%, chính là 10 vạn khối. Điền Lâm cho rằng Mục Như Phong không có thẻ ngân hàng, cho nên chuẩn bị trực tiếp đưa tiền mặt cho Mục Như Phong. Đánh vào thẻ của tôi là được. Nói, Mục Như Phong trực tiếp đọc số thẻ ngân hàng thiên địa của mình. Không ngờ cậu lại mở thẻ ngân hàng rồi, tôi chuyển vào thẻ cho cậu. Điền Lâm hơi kinh ngạc. Sau đó, liền lấy ra tấm chi phiếu thu tiền kia chuyển cho Mục Như Phong 10 vạn khối. Tài khoản đuôi 3.318 của ngài, vào ngày 8 tháng 8 lúc 9 giờ 33 phút đã chuyển khoản thu nhập 100.000. Không không nguyên, số dư còn lại 1.25 ức, nhận được rồi. Mục Như Phong cười cười, sau đó liền cáo từ rời đi. Đi trên đường lớn, mặc dù bây giờ mới hơn 9 giờ sáng, nhưng xung quanh khắp nơi đều là người đi đường. Trong này có du khách, có nhân viên công sở đi làm, hỗn loạn ồn ào, khiến nơi đây có vẻ phồn hoa. Chỉ một lát sau, Mục Như Phong đã đến cửa tàu điện ngầm. Rất nhiều dân đi làm đi thang cuốn từ phía dưới lên, bỗng nhiên, Mục Như Phong tinh mắt nhìn thấy một người quen. Lão Lý. Mục Như Phong gọi một tiếng. Hửng. Phong ca. Sao anh lại ở đây? Lý Diệu Tùng từ trong đám người đi ra, tìm kiếm âm thanh nhìn lại, liền nhìn thấy Mục Như Phong đang chuẩn bị đi xuống. Đi một chuyến đến tổng bộ, giờ chuẩn bị về. Mục Như Phong nói. Gần đây đường xá vẫn còn tắc, đi đến lối ra cao tốc gần nhất, cũng phải mất nửa giờ. Mục Như Phong cảm thấy không bằng ngồi tàu hỏa đến một trạm ít người, rồi lái xe về nhà. Thì ra là vậy, đội trưởng Hắc bảo tôi đưa phần văn kiện đến tổng bộ. Việc này rất gấp, tôi đi trước đây, sau này có rảnh lại tụ tập. Được, đi đi. Mục Như Phong gật đầu. 20 phút sau, Mục Như Phong lái xe van phóng nhanh trên đường cao tốc. Thường Sa cách Vĩnh Thành khoảng hơn 300 km, toàn bộ hành trình lái xe không nghỉ ngơi, cũng cần 3 tiếng rưỡi. Nói gần, cũng không gần, nói xa, cũng không phải quá xa. Chủ yếu là, vẫn hy vọng Mục Như Phong sẽ không gặp phải cảnh sát giao thông kiểm tra xe. Bằng lái của hắn mới lấy được, muốn lên cao tốc, cần một tài xế kỳ cựu đi cùng mới được. Rất nhanh, hơn 3 giờ đã trôi qua. Liên tục lái xe 3 giờ 15 phút, Mục Như Phong lúc này, vẫn như cũ tinh thần phấn chấn. Nộp hơn 100 đồng tiền phí cao tốc, Mục Như Phong liền xuống cao tốc. Lại lái xe thêm mười mấy phút, Mục Như Phong dừng lại trước tòa nhà lầu nhà mình. Tháo chìa khóa xe, sau đó mang theo hành lý xuống xe. Ai, Tiểu Phong. Con về rồi à? Lúc này, một người đàn ông trung niên đứng ở trước tòa nhà bên cạnh lên tiếng. Long Thúc, đúng vậy à, con về rồi. Mục Như Phong cười gật đầu. Đây là hàng xóm nhà hắn, không chỉ ở nhà là hàng xóm, mà tòa nhà cũng là hàng xóm. Mua xe rồi à, vâng, mua xe xe buýt nhỏ, sau này làm gì cũng tiện hơn một chút. Mục Như Phong nói. Cũng không tệ, con trai ta tháng trước cũng lấy được bằng lái, bởi vì là người mới, ta bảo nó cũng mua xe xe buýt nhỏ tập lái. Thằng nhóc này không chịu nghe, trực tiếp mua một chiếc đồ xem L, cậu nói xem, cái này nếu mà va chạm thì chẳng phải là hỏng à. Long Thúc nói. Vẫn là Tiếu Tiếu lợi hại, mới tốt nghiệp một năm, đã mua xe rồi, ta nhớ đồ xem L kia cũng phải 20 vạn. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Hai, thằng nhóc kia trong tay có chút tiền liền muốn mua cái này mua cái kia, tiền đặt cọc ta còn cho hắn một nửa. Tán gẫu với Long Thúc vài câu, Mộc Như Phong liền cáo từ lên lầu. Nhà hắn, chính là lầu 2, phòng 202. Nhà bọn hắn, không phải là phòng chung cư, mà là một dãy nhà, mỗi tòa nhà cao nhất cũng chỉ có 4 tầng, mỗi tầng 2 hộ gia đình, tầng 1 là từng cửa hàng. Lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra, mở cửa, đi thẳng vào. Hửng. Tiểu Phong, về rồi à. Nhanh, đi rửa tay, Mỹ Châu, đi xới cơm. Mộc Sơn đang ngồi trên ghế sofa xem tivi là người đầu tiên nhận ra tiếng mở cửa. Ba mẹ. Mộc Như Phong cười gọi hai tiếng. Nửa năm không gặp, nhìn hai gương mặt quen thuộc, Mộc Như Phong cảm thấy thư thái. Trên bàn cơm, đã xào xong năm món, đều được đậy kín bằng bát đĩa lớn. Khi mở ra, một mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi, khiến Mộc Như Phong thèm nhỏ dãi. Thịt bò xào rau thơm, vịt ong hoàng tử, lâu lắm rồi không được ăn. Mộc Như Phong cầm bát đũa lên liền gắp một miếng vịt ong hoàng tử. Đều là món con thích ăn, ăn nhiều một chút, không đủ còn có. Lưu Mỹ Châu vừa cười vừa nói. Đúng rồi, Tiểu Phong, lần này con về nói là đi công tác, công việc mới này của con là làm gì? Mộc Sơn gắp một miếng vịt ong hoàng tử vào trong bát Lưu Mỹ Châu, sau đó hỏi. Là một đơn vị chính phủ. Mộc Như Phong nói. Đơn vị chính phủ. Thật hay giả? Lưu Mỹ Châu vẻ mặt không tin nói. Phải biết, đơn vị chính phủ không dễ dàng vào được, đó đều là công chức, phải thi đậu mới có thể được phân công. Là thật, chỉ có điều con là nhân viên ngoài biên chế, phụ trách chạy việc vặt, xử lý một chút việc lặt vặt. Mộc Như Phong nói. Nhân viên ngoài biên chế? Đãi ngộ thế nào? Mộc Sơn hỏi. Đãi ngộ cũng không tệ, lương tạm 7.000, chuyển chính thức 8.000 năm, còn có hoa hồng và 6 loại bảo hiểm 2 loại quỹ, còn có trợ cấp tiền ăn, trợ cấp tiền nhà, trợ cấp nhiệt độ cao. Tính cả lại, một tháng có thể có hơn 1 vạn. Mộc Như Phong không tiện nói thật, chỉ có thể nói dối một chút. Vậy thì tốt quá. Lưu Mỹ Châu nghe vậy, lập tức hai mắt sáng lên. Đãi ngộ này, còn tốt hơn nhiều so với làm công nhân bốc vác trước đây. Quan trọng nhất là không mệt mỏi như vậy. Đơn vị này tên là gì? Mộc Sơn lại hỏi. Ban ngành liên quan. Mộc Như Phong lần này lại nói thật. Ban ngành liên quan. Ban ngành liên quan gì? Chính là ban ngành liên quan, 4 chữ, ban ngành liên quan. Mộc Như Phong nói. Làm gì có đơn vị nào tên như vậy, con có bị lừa không, bọn họ cụ thể là làm gì? Mộc Sơn lo lắng hỏi. Đương nhiên là có, tỉnh thành chúng ta còn có phân bộ đây, ngay tại nhà ga xe lửa cũ. Còn làm gì à, cơ bản là chuyện gì cũng có thể quản một chút. Mộc Như Phong nói. Con chắc là nói lung tung. Làm gì có đơn vị nào như vậy? Mộc Sơn vẫn không tin. Mộc Như Phong lúc này liền lấy điện thoại di động ra, mở ứng dụng thanh toán, từ bên trong mở ra tình hình đóng bảo hiểm xã hội của mình. Đây, ba mẹ nhìn xem, con tháng trước vào làm, liền bắt đầu đóng bảo hiểm xã hội cho con, cả tháng 7, ba mẹ nhìn tên công ty, có phải là ban ngành liên quan không? Mộc Như Phong đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần đưa cái này cho bọn họ xem, không tin cũng phải tin. Đúng là như vậy. Lưu Mỹ Châu nói. Tên đơn vị chính phủ này đúng là lạ thật. Mộc Sơn gật đầu, có vẻ đã yên tâm hơn một chút. Ba mẹ nhìn, con tìm kiếm trên bản đồ, có phải là tìm được không? Mộc Như Phong lại mở bản đồ, tìm kiếm 4 chữ, ban ngành liên quan, liền tìm ra địa chỉ của đơn vị ban ngành liên quan. Vị trí chính xác là ở nhà ga cũ. Là thật thì tốt, đã tìm được một công việc tốt, vậy thì làm tốt ở đó. Mộc Sơn vừa cười vừa nói. Ba mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ làm tốt. Mộc Như Phong gật đầu. 10 mấy phút sau, 5 món ăn trên bàn, còn có cơm trong nồi, đều bị quét sạch. Nửa năm không gặp, khẩu vị của con tốt lên nhiều vậy. Lưu Mỹ Châu hơi kinh ngạc nhìn Mộc Như Phong. Bà xào 5 món, biết rõ chắc chắn sẽ còn thừa, đến lúc đó buổi tối lại xào thêm chút thức ăn và nấu canh là được. Không ngờ lại bị ăn sạch. Cơ thể cường tráng, khẩu vị chắc chắn sẽ lớn. Mộc Như Phong khoe cơ bắp trên cánh tay. Đúng, ăn nhiều một chút là tốt, dáng vóc của con như vậy là vừa vặn, tuyệt đối không được giống như thằng nhóc con nhà bà Mã đối diện lầu dưới, mới 16-17 tuổi, đã hơn 200 cân. Lưu Mỹ Châu nói, con biết rồi, con ra ngoài một chuyến, còn phải đến công ty, buổi tối con không về ăn cơm. Mộc Như Phong nói, không nghỉ ngơi một chút sao, vừa ăn cơm xong đã đến công ty, con mới lái xe mấy tiếng, ngủ trưa một giấc rồi hãy đi. Mộc Như Phong cười lắc đầu nói, không sao, con không buồn ngủ, con đi đây. Mộc Như Phong khoát tay, đi giày rồi rời khỏi nhà. Ban ngành liên quan Vĩnh Thành nằm ở gần nhà ga cũ. Khi nhà ga cũ còn hoạt động, nơi đây vô cùng phồn hoa. Chỉ là, bởi vì sự phát triển của thành phố, lưu lượng khách tăng lên, nhà ga cũ này quá nhỏ, không thể gánh chịu được lưu lượng khách lớn, liền bị bỏ hoang khi nhà ga mới được xây dựng. Bất quá, xung quanh vẫn còn không ít người dân ở đây. Mộc Như Phong đứng trước một tòa nhà cao tầng mới tinh. Tòa nhà này có khoảng 9 tầng, được xây dựng rất hiện đại, đồng thời còn được bao quanh bởi một sân lớn, có vẻ hơi không phù hợp với những kiến trúc xung quanh. Lúc này, đã là 1:30 chiều. Cửa chính đang mở, nhưng có một thanh chắn lên xuống, và có một vọng gác bảo an. Mộc Như Phong lái xe đến trước thanh chắn. Tích tích tích. Mộc Như Phong bấm còi. Chợt, liền thấy cửa sổ vọng gác bảo an mở ra, một bảo vệ có dáng vóc cường tráng xuất hiện ở đó. Anh là người ở đâu? Vào làm gì? Bảo vệ lớn tiếng hỏi. Tôi là Mộc Như Phong được phái đến từ ban ngành liên quan Thường Sa, được điều động đến giúp các anh xử lý sự kiện. Mộc Như Phong hạ cửa sổ xe xuống, nói. Thường Sa ban ngành liên quan. Chờ một chút, tôi quét anh một cái. Bảo vệ nhanh chóng lấy ra một máy quét nhắm vào Mộc Như Phong. Rất nhanh, thông tin thân phận sơ lược của Mộc Như Phong liền xuất hiện trên thiết bị đầu cuối kia. Mộc tiên sinh, xin lỗi, tôi mở cửa cho anh. Bảo vệ lúc này ấn nút. Liền thấy thanh chắn trực tiếp nâng lên. Cảm ơn. Mộc Như Phong cảm ơn một tiếng, liền lái xe vào. Sân rất rộng, hơn phân nửa đều là chỗ đậu xe, bất quá cũng chỉ đổ được khoảng 1/3. Phần lớn hơn là xe điện. Mộc Như Phong sau khi đổ xe xong, vừa mới xuống xe, liền thấy một đoàn người 7-8 người vội vã đi ra từ trong tòa nhà. Chỉ là, người dẫn đầu kia, Mộc Như Phong lại có chút quen mắt. Mai Tây Tử. Mộc Như Phong lúc này gọi một tiếng. Hửng. Mai Tây Tử dừng bước, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Cậu là. Mai Tây Tử cảm thấy giọng nói có chút quen tai, nhưng lại chắc chắn mình chưa từng gặp Mộc Như Phong. Cô vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn Mộc Như Phong. Đoàn người sau lưng cô cũng nhao nhao dừng bước. À, xin lỗi, cô chờ chút. Một giây sau, liền thấy băng vải trong quần áo Mộc Như Phong nhanh chóng mở rộng, trong nháy mắt một người băng vải xuất hiện trước mặt mọi người. Hoắc! Những người sau lưng Mai Tây Tử bị kinh ngạc, trợn to mắt nhìn Mộc Như Phong. Mộc Như Phong! Thì ra là cậu! Mai Tây Tử lúc này liền nhận ra Mộc Như Phong. Sao cậu lại ở đây? Chờ chút, ta nhớ kỹ trong phó bản cậu đã nói cậu là người của ban ngành liên quan Thường Sa. Nói như vậy, người điền bộ phái đến là cậu. Mai Tây Tử lập tức vui mừng quá đỗi. Cô biết rõ thực lực của Mộc Như Phong mạnh mẽ đến mức nào. Người đến là Mộc Như Phong, như vậy, chuyện lần này, nói không chừng thật sự có thể giải quyết. Đúng, là tôi, vừa vặn tôi cũng là người Vĩnh Thành, không ngờ cô cũng là người Vĩnh Thành. Mộc Như Phong nói. Thật là trùng hợp, cậu lại cũng là người Vĩnh Thành. Bất quá, lần trước tôi có cho cậu số điện thoại, sao cậu không gọi cho tôi? Mai Tây Tử lại nói. Xin lỗi, sau đó khi chiến đấu với tên giám đốc nhà máy đầu heo, tờ giấy cô cho tôi đã bị hủy. Mộc Như Phong có chút lúng túng nói. Giám đốc nhà máy đầu heo. Sau khi chúng ta trở về, sao cậu còn đánh nhau với giám đốc nhà máy đầu heo? Ta nhớ giám đốc nhà máy là quỷ dị cấp 5 mà. Mai Tây Tử kinh ngạc nói. Cái đó, Mai đội, hay là lên xe rồi ôn chuyện, bên Mo Giang phải nhanh chóng chạy tới. Một người trẻ tuổi chen vào nói. À, đúng, Mộc Như Phong, đi cùng một chuyến đi, lầu 18 Mo Giang, phát hiện 3 cổ thi thể. Mai Tây Tử vội vàng nói. Mo Giang. Thi thể. Mộc Như Phong lập tức nhíu mày. Trung tâm tài chính Mojang, hắn biết rõ, có thể nói là một trong những tòa cao ốc phồn hoa nhất khu vực Vĩnh Thành. Với chiều cao 33 tầng, đây là tòa nhà văn phòng, cửa hàng, kết hợp với trung tâm thương mại làm một thể sớm nhất ở thành phố Vĩnh Thành. Từ năm 2005 sau khi xây dựng, nó đã là công trình kiến trúc tiêu biểu ở nơi này. Đương nhiên, theo sự phát triển của thời đại, nó đã không còn được xem là kiến trúc cao nhất. Mojang trong lòng người dân Vĩnh Thành vẫn có một vị thế nhất định. Mục Như Phong thường xuyên đến các cửa hàng phụ cận hoặc là những con phố ăn vặt để sống phóng túng, từ tầng 1 đến tầng 4 của Mojang đều là cửa hàng, cũng có thể xem là thuộc khu vực cửa hàng, Mục Như Phong cũng thường xuyên lui tới. Vừa rồi cảnh sát tại một gian phòng khách sạn ở lầu 6 phát hiện 3 bộ thi thể, liền lập tức thông báo cho chúng ta. Lên xe trước đã, những chuyện khác, đợi lát nữa nói. Mai Tây Tử vội vàng mở cửa chiếc xe BYD điện bên cạnh. Được. Mục Như Phong không nói nhiều, cũng không có lái chiếc xe bánh bao của mình, mà trực tiếp theo Mai Tây Tử lên xe, ngồi ở hàng ghế phía sau. Rất nhanh, một nhóm 8 người liền ngồi 2 chiếc xe con hướng về trung tâm tài chính Mojang. Mai Tây Tử, cô nói cho ta biết tình hình cụ thể một chút. Sau khi lên xe, Mục Như Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Mai Tây Tử nghe vậy, lúc này liền tóm tắt cho Mục Như Phong. 5 ngày trước, có người báo án, nói là phát hiện một cổ thi thể trong bụi cỏ ở đường Sông Châu, cảnh sát phong tỏa hiện trường, kiểm tra tình hình thi thể. Thi thể chỉ còn lại một lớp da và xương cốt, toàn bộ huyết nhục và nội tạng bên trong đều biến mất, cảnh sát cấp cao cũng đã biết sự tồn tại của ban ngành liên quan. Loại thi thể quái dị này tuyệt đối không phải là một vụ án giết người bình thường, cho nên đã lập tức liên hệ với ban ngành liên quan. Cuối cùng, Mai Tây Tử của ban ngành liên quan đã xác định, cổ thi thể này là do quỷ dị gây ra. Bởi vì loại chuyện này, cũng không có gì đáng ngạc nhiên, cho nên Mai Tây Tử sơ bộ nhận định, cổ thi thể này là của một người chơi mới không thể thông quan phó bản. Sau khi xác định được thân phận của hắn, liền liên hệ với người nhà hắn, xử lý hậu sự. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có từ bỏ điều tra, trích xuất camera giám sát, tìm kiếm nhân chứng, tiến hành các bước điều tra chuyên sâu hơn. Vào ngày thứ hai, lại có một bộ thi thể tương tự được phát hiện trong cống thoát nước ở một nơi nào đó. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, mỗi ngày, đều phát hiện một cổ thi thể. Hơn nữa, vị trí phát hiện thi thể đều cách nhau khá xa, có thể là ở khu Linh Lĩnh, cũng có thể là ở khu Phượng Hoàng. Nhưng mà, nói tóm lại, những thi thể này đều được phát hiện ở những nơi tương đối hẻo lánh. Bây giờ, ngày thứ năm, không ngờ lại phát hiện một lần 3 bộ thi thể trực tiếp tại khu vực phồn hoa nhất ở khu Lãnh Đường, hơn nữa lại còn là duy nhất một lần. Ngay từ khi phát hiện bộ thi thể thứ hai, ban ngành liên quan đã nhận định, đây không phải là người chơi mới không thể thông quan phó bản, mà là khế ước giả đang gây rối. Khế ước giả này chắc hẳn đầu óc có vấn đề, hắn giết người vì sao không đem thi thể xử lý luôn, ngược lại còn vứt ra, đây không phải muốn chúng ta phát hiện ra những thi thể này cùng sự tồn tại của hung thủ sao? Mục Như Phong nghi hoặc nói. Nếu khế ước giả khế ước quỷ dị đem thi thể ăn sạch, không có thi thể, chỉ là mất tích, so với việc có thi thể thì đó là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Không biết rõ, có thể là khế ước giả này đầu óc có bệnh thật. Mai Tây Tử lắc đầu nói. Vậy có manh mối gì về hung thủ không? Mục Như Phong lại hỏi. Không có. Mai Tây Tử lắc đầu. Camera giám sát chẳng lẽ cũng không tìm được người liên quan nào khả nghi sao? Mục Như Phong hỏi tiếp. Camera giám sát đều biến thành bông tuyết, hoặc là căn bản không quay chụp được manh mối có giá trị nào, hẳn là đã sử dụng năng lực. Lúc này, Văn Nghiêu ngồi ở ghế phụ lái mở miệng nói. Không sao, lần này ta đã mang đến thiết bị mới nhất từ tổng bộ, chỉ cần trên thi thể có lưu lại quỷ khí, thiết bị liền có thể thu thập quỷ khí còn sót lại, sau đó truy tìm khí tức của khế ước giả kia. Mục Như Phong nói. Vậy thì tốt quá, gần đây phát hiện nhiều thi thể như vậy, đã gây ra ảnh hưởng rất lớn. Mai Tây Tử nói. Đúng vậy, cô không biết rõ, các video được đăng tải trên mạng nhiều không đếm xuể, may mà được các đồng chí trên mạng nhanh chóng che giấu. Võ Bằng, người lái xe, nói. Đúng rồi, Mai Tây Tử, ta nhớ cô là tán nhân, sao lại trở thành đội trưởng Mai của ban ngành liên quan rồi? Mục Như Phong nói. Lần trước nếu không có anh giúp đỡ, ta khả năng cũng rất khó thông quan, tán nhân biết quá ít thông tin, cho nên ta đã lựa chọn gia nhập ban ngành liên quan. Mai Tây Tử nói, thực lực của đội trưởng Mai rất lợi hại, mấy ngày trước đã hoàn thành phó bản, trở thành khế ước giả cấp 3. Văn Nghiêu có chút kiêu ngạo nói, không biết còn tưởng rằng hắn là khế ước giả cấp 3. Vậy cũng không tệ, phúc lợi đãi ngộ và lượng thông tin nắm được của ban ngành liên quan đều rất nhiều. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói, lúc trước nghe anh nói, sau khi chúng ta trở về, anh còn đánh nhau với xưởng trưởng đầu heo, chuyện này là thế nào? Mai Tây Tử hiếu kỳ hỏi. Xưởng trưởng đầu heo quy định ban đêm không được lên lớp, sau đó hắn lợi dụng trạng thái ban đêm không có quy tắc áp chế, muốn ra tay đối phó với ta. Cũng may, năng lực của ta không kém, đạo cụ cũng không tệ, giao đấu với hắn mấy hiệp, liền nhanh chóng trở về. Mộc Như Phong nói. Còn may, may mà ta đã trở về, nếu không e rằng ta cũng lành ít dữ nhiều. Mai Tây Tử có thể tưởng tượng được Mộc Như Phong lúc đó nguy hiểm đến mức nào. Ban ngành liên quan ở Vĩnh Thành chúng ta, thực lực cũng không tệ, bọn hắn cũng đều là khế ước giả cấp 2. Lúc này, Mộc Như Phong nhìn về phía Văn Nghiêu và Võ Bằng. Hai người này đều là khế ước giả, hơn nữa còn đều là khế ước giả cấp 2, giống như Mộc Như Phong. Đó là đương nhiên. Văn Nghiêu lạnh nhạt nói. Vĩnh Thành tuy lớn, nhưng dân số ít, cũng không có phân bộ, toàn bộ Vĩnh Thành chỉ có một bộ phận của chúng ta. Cho nên, số lượng người cũng hơi nhiều một chút, tính cả ba người chúng ta, còn có một người cấp 1, một người cấp 2, một người cấp 3. Cấp 3 chính là bộ trưởng của ban ngành liên quan chúng ta, Thất Long, nhưng mà bộ trưởng đã đi huyện đạo rồi, mụ nội nó chết rồi. Khế ước giả cấp 2 Vương Văn đang tọa trấn trong ban ngành liên quan, còn có một khế ước giả cấp 1 Lưu Hiểu Hiểu, sáng nay đã tiến vào phó bản. Ngoài ra còn có 4 người chơi chưa khế ước quỷ dị. Mai Tây Tử đem tình hình khái quát nói qua một lần với Mộc Như Phong. Vậy cũng không tệ. Mộc Như Phong gật gật đầu. Ban ngành liên quan Vĩnh Thành, thực lực cũng không yếu, đại khái tương đương với phân bộ Uyển Thành và phân bộ huyện Thường Sa của ban ngành liên quan Thường Sa. Trong lúc mấy người đang nói chuyện phiếm, xe đã tiến vào bãi đổ xe ngầm của Mo Giang. Sau khi đổ xe, một nhóm 8 người nhanh chóng xuống xe, sau đó đi thang máy lên tầng 6 của Mo Giang. Lúc này, tầng 6 đã sớm bị phong tỏa hoàn toàn. Tất cả khách thuê phòng đều bị yêu cầu ở trong phòng, cấm ra ngoài. 4-5 nhân viên cảnh sát đang thẩm vấn từng phòng một để nắm tình hình của khách thuê. Tại cửa thang máy còn có 2 nhân viên cảnh sát kéo một đường ranh giới cảnh báo. Khi thấy Mộc Như Phong và những người khác đến, đang định quát lớn, thì thấy Mai Tây Tử trực tiếp lấy ra giấy tờ tùy thân của ban ngành liên quan. Ban ngành liên quan, Mai Tây Tử. 2 nhân viên cảnh sát kia nghe vậy, ngẩn ra một chút, sau đó kịp phản ứng, liền nhanh chóng dỡ bỏ đường ranh giới cảnh báo. Cả đoàn người nhanh chóng tiến vào căn phòng kia. Lúc này, trong phòng cũng có 3-5 nhân viên cảnh sát, còn có một người mặc áo blue trắng, mang khẩu trang là pháp y, đội trưởng Mai, các cô đã đến rồi, giống hệt như mấy lần phát hiện thi thể trước. Một nhân viên cảnh sát trung niên nói, phiền phức rồi đội trưởng Lưu. Mai Tây Tử hướng về phía nhân viên cảnh sát trung niên gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong, Mộc Như Phong, nhờ anh rồi. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Tiểu Anh, ra đây. Mộc Như Phong gọi một tiếng. Sau một khắc, liền thấy trên vai Mộc Như Phong, xuất hiện một bé gái Lolita. Sự xuất hiện của Tiểu Anh, lập tức khiến những người xung quanh kinh hãi. Nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền trấn tĩnh lại. Có thể ở trong căn phòng này, hoặc là khế ước giả, hoặc là người chơi dự bị, hoặc là nhân viên cảnh sát biết được sự tồn tại của khế ước giả. Đây chính là quỷ mà anh khế ước sao? Đáng yêu thật. Khi Mai Tây Tử trông thấy Tiểu Anh, đôi mắt dường như cũng sáng lên một chút. Ba ba, gọi ta ra ngoài làm gì? Tiểu Anh ôm đầu Mộc Như Phong, dường như sợ sẽ rơi xuống. Ba ba. Đám người lập tức dùng một loại ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Mộc Như Phong. Khụ khụ, Tiểu Anh, lấy quả cầu đen xì kia ra. Mộc Như Phong nói. Được rồi. Tiểu Anh gật gật đầu, sau đó há mồm phun ra, liền thấy một quả cầu màu đen to bằng nắm đấm rơi vào trên tay Mộc Như Phong. Quỷ khí thiết bị truy tìm, Đạo cụ này được nghiên cứu và phát minh bởi Cục Nghiên cứu Quỷ sự của ban ngành liên quan tổng bộ ở Kinh Thành. Hiệu quả, đạo cụ cấp 2, thu nạp quỷ khí còn sót lại của mục tiêu, có thể tiến hành truy tung trong phạm vi 5 dặm, trong quá trình truy tung, cần tiếp tục không ngừng rót quỷ lực vào. Tiểu Anh, ngươi về trước rảnh khế ước đi, ta còn có việc. Mộc Như Phong nói. Biết rồi, nhưng mà, ba ba, ta có thể đến chỗ gì xinh đẹp kia chơi một chút không? Tiểu Anh lại nói. Chỉ cần gì đồng ý là được. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Đồng ý, đồng ý, ta đồng ý, Bạch Tinh Vi đang nhàm chán vội vàng đáp lại trong lòng. Mà Mai Tây Tử ở bên cạnh nghe thấy lời Mộc Như Phong, lập tức mặt đỏ lên, vừa định mở miệng đồng ý, liền thấy Tiểu Anh vui vẻ nói, cảm ơn ba ba, dì đồng ý rồi. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Anh liền trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, đi vào rảnh khế ước của Bạch Tinh Vi chơi đùa. Mai Tây Tử lập tức có chút xấu hổ, hóa ra, dì xinh đẹp mà Tiểu Anh nói không phải là cô. Vội vàng chấn chỉnh lại tinh thần, sau đó mở miệng nói, anh Mộc, xem ra anh đã khế ước quỷ dị thứ hai rồi. Mộc Như Phong cười nói, ừm, cũng là cơ duyên xảo hợp thôi, ở phó bản trước khế ước được. Võ Bằng cùng Văn Nghiêu nghe vậy, đều có chút giật mình. Phải biết, một khế ước quỷ và hai khế ước quỷ là hoàn toàn không giống nhau. Cùng cấp thì không nói, chênh lệch một cấp, thì khế ước giả khế ước hai quỷ dị tuyệt đối mạnh hơn một chút. Một số khế ước giả vì tăng cường thực lực bản thân, sẽ không quan tâm tư chất ra sao, có quỷ nguyện ý khế ước, liền sẽ đồng ý mặc dù đối với về sau, thực lực sẽ có hạn chế rất lớn, nhưng mà, giai đoạn đầu tuyệt đối rất cường đại. Quan trọng nhất là, người ta sống còn chưa xong, còn quan tâm gì đến sau này. Hơn nữa, đại đa số khế ước giả đều nghĩ như vậy. Chỉ có một số ít khế ước giả có tầm nhìn xa mới có thể cân nhắc vấn đề giới hạn của quỷ mà mình khế ước. Sau đó, Mộc Như Phong cầm quả cầu đen, đi tới trước ba bộ thi thể, chợt thôi động quỷ lực của bản thân, rót vào quả cầu đen. Mộc Như Phong đặt quả cầu đen lên phía trên một cổ thi thể. Từng luồng khí tức mà mắt thường không thể nhìn thấy từ trên thi thể bị hút vào trong quả cầu đen. Sau khi luồng khí tức này được hấp thu xong, Mộc Như Phong cầm quả cầu đen đặt lên bộ thi thể khác. Đợi đến khi quỷ khí trên ba bộ thi thể đều bị hấp thu, Mộc Như Phong lúc này mới cầm quả cầu đen trở về. Theo thao tác của Mộc Như Phong, trên quả cầu đen, không ngờ lại nổi lên một mũi tên đỏ như máu. Hửm! Khế ước giả kia vậy mà lại ở trong phạm vi 5 dặm quanh chúng ta. Khi Mộc Như Phong trông thấy mũi tên này xuất hiện, lập tức sắc mặt thay đổi. Cái gì? Ngay trong phạm vi 5 dặm quanh chúng ta. Mai Tây Tử nghe vậy cũng kinh hãi. Nhanh, không thể để hắn chạy mất. Mai Tây Tử lập tức chuẩn bị động thủ. Chỉ là, rất nhanh, liền thấy mũi tên màu máu trên quả cầu đen biến mất. Chuyện này là thế nào? Sao lại biến mất? Văn Nghiêu chỉ vào quả cầu đen, vội vàng nói. Tên kia đã rời khỏi phạm vi 5 dặm. Mộc Như Phong trầm giọng nói. Ta mở chia sẻ vị trí qua WeChat, mọi người đi theo sau, ta đi trước một bước. Ngay từ khi trên xe, Mộc Như Phong đã kết bạn WeChat với Mai Tây Tử. Khi mở chia sẻ vị trí, Mộc Như Phong phát động kỹ năng, ngươi chết ta sống, về phía ba bộ thi thể. Ba bộ thi thể, vẫn thành công để hắn phát động thành công, thuộc tính cũng được cấp 3. Sau khi chia sẻ vị trí được mở, Mộc Như Phong trực tiếp một cái lắc mình biến mất tại trong phòng. Biến mất rồi. Võ Bằng có chút cà lăm nói. Đó là năng lực của anh ta, nhanh, chúng ta đi, lái xe đuổi theo. Đội trưởng Lưu. Nơi này giao cho anh xử lý, chúng tôi đi trước bắt phạm nhân. Mai Tây Tử để lại một câu, liền dẫn một đoàn người vội vàng rời đi. Thời thế càng ngày càng loạn, xem ra, vẫn là phải để con trai ta gia nhập ban ngành liên quan mới được. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Vĩnh Thành, đội trưởng Lưu đứng tại chỗ, lẩm bẩm nói. Con trai của hắn tốt nghiệp trường cảnh sát, tháng trước mới được phân công đến một sở công an dưới trướng hắn làm nhân viên cảnh sát. Đầu tuần, Bộ trưởng Chu của ban ngành liên quan đã đến tìm hắn, muốn chiêu mộ một nhóm nhân viên cảnh sát trẻ tuổi gia nhập ban ngành liên quan, trong đó bao gồm cả con trai hắn. Chỉ là, hắn có chút do dự, liền gạch tên con trai mình đi. Bây giờ, hắn có chút hối hận. Tối nay tan làm, đi tìm đội trưởng Mai nói chuyện một chút. Mộc Như Phong mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở trước cửa thang máy. Tuy nhiên, Thang máy lúc này đang ở tầng 20 mấy, mấy thang máy còn lại cũng đều như thế. Mục Như Phong lập tức đi đến cửa sổ bên cạnh cuối hành lang. Bên này thuộc tính hẻo lánh, không có người qua lại. Chợt, ngay dưới ánh mắt của mấy nhân viên cảnh sát, Mục Như Phong trực tiếp nhảy xuống từ cửa sổ. Mấy nhân viên cảnh sát kia lập tức kinh hãi, la lên rồi chạy qua. Chỉ là, khi bọn hắn đi đến trước cửa sổ, đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Mục Như Phong. Nhảy xuống từ tầng 6, với thực lực hiện tại của Mục Như Phong, cũng có thể đáp xuống an toàn. Chỉ là, lực xung kích sẽ hơi khó chịu một chút. Sau đó, Mục Như Phong lựa chọn thời điểm sắp chạm đất, tiến hành thuấn di. Thuấn di quả nhiên cường hãn, không ngờ lại hoàn mỹ triệt tiêu quán tính khi rơi xuống, để Mục Như Phong vững vàng đứng trên mặt đất. Mục Như Phong cũng không dám trì hoãn, mấy lần thuấn di, liền rời khỏi nơi này. Đi đến lối ra của bãi đổ xe, đi thêm hơn 100 mét nữa, rẽ một cái rẽ lớn, chính là đường lớn. Đến lúc đó, người đến người đi, nếu hắn thi triển năng lực, khẳng định sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Quan sát xung quanh một vòng, không phát hiện có người, sau đó Mục Như Phong trực tiếp lấy ma cầu ra, chạy ra ngoài. Mũi tên màu máu trên quả cầu đen đã không còn, chứng tỏ người kia đã ở ngoài 5 dặm. Tuy nhiên, Mục Như Phong nhớ kỹ phương hướng mà mũi tên chỉ. Chỉ cần có phương hướng khái quát, sau đó hắn tăng tốc độ lên một chút, thì vẫn có khả năng rất lớn là có thể bắt được tên kia. Mấy phút sau, Mục Như Phong với tốc độ 80 mã, phi nhanh trong dòng xe cộ. Không thể không nói đèn xanh đèn đỏ quá nhiều, Mục Như Phong cảm thấy hắn còn có thể nhanh hơn nữa. Kỳ quái, sao còn chưa đuổi kịp, là đổi phương hướng, hay là hắn cũng đang lái xe? Mục Như Phong nhìn quả cầu đen không có động tĩnh gì, lẩm bẩm nói. Sau đó, Mục Như Phong tiếp tục tăng tốc, với tốc độ nhanh hơn bắt đầu chạy về phía trước. Một phút sau, Mục Như Phong rốt cục nhìn thấy trên quả cầu đen lại xuất hiện mũi tên màu máu. Mà vị trí mũi tên chỉ, vừa vặn cũng là hướng mà Mục Như Phong đang tiến lên. Đuổi kịp rồi. Mục Như Phong cũng coi như thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đuổi kịp, như vậy, tên này, liền không thoát được. Reng reng reng. Lúc này, điện thoại của Mục Như Phong vang lên. Lấy ra xem, phát hiện là Mai Tây Tử gọi điện thoại uy chát đến. Mai Tây Tử, ta, Mục Như Phong còn chưa nói hết, liền bị Mai Tây Tử ngắt lời, không xong, ban ngành liên quan bị tập kích, anh ở gần đó, mau đến đó, chúng tôi lập tức tới ngay. Cái gì? Ban ngành liên quan bị tập kích rồi. Mục Như Phong hơi sững sờ. Lập tức, Mục Như Phong liền nghĩ đến, đoạn đường này hắn đi tới, không phải là hướng về tuyến đường của ban ngành liên quan sao, mũi tên trên quả cầu đen cũng chỉ hướng bên kia. Ầm ầm, một tiếng nổ vang từ đằng xa truyền đến. Mục Như Phong ngẩng đầu nhìn lại, phương hướng kia dường như chính là ban ngành liên quan. Được. Mục Như Phong đáp, trực tiếp cúp điện thoại. Cất điện thoại di động và quả cầu đen đi, Mục Như Phong liền trực tiếp đem tốc độ của ma cầu tăng lên lần nữa. Người đi đường hay xe cộ xung quanh cũng chỉ cảm thấy một cơn gió thổi qua, thanh âm của Mục Như Phong liền trở nên rất nhỏ. Ngoạ tàu, kia là cái gì? Trong nội thành còn dám chạy nhanh như vậy, xe máy à? Nhưng mà đó là loại xe máy gì, nhìn nhỏ nhắn, tốc độ còn có thể nhanh như vậy. Thật là ngầu, nhưng mà tốc độ nhanh như vậy, đụng phải, sợ là trực tiếp tổ chức tiệc. Người đi đường bên cạnh nhìn Mục Như Phong đã đi xa cảm thán vài tiếng. Bởi vì tốc độ của Mục Như Phong đã được nâng lên đến cực hạn có thể đạt được trong nội thành. Chỉ trong vòng 5 phút, Mục Như Phong đã trở về ban ngành liên quan. Từ xa đã có thể thoáng nhìn một cột khói đặc bốc lên từ bên trong ban ngành liên quan. Xung quanh còn có rất nhiều cư dân đứng vây xem. Mục Như Phong rít một cái, đem ma cầu dừng lại ở cửa ra vào. Những người dân hiếu kỳ xung quanh bị Mục Như Phong đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Không đợi bọn họ nói chuyện, liền thấy Mục Như Phong nhảy xuống xe, như bay vọt vào bên trong ban ngành liên quan. Mục tiên sinh, ngài đã về rồi. Có người cướp kho đạo cụ, Văn Tỷ đi ngăn cản. Mai đội bọn hắn đâu? Bảo an trong đình thấy Mục Như Phong đến, trước tiên từ trong đình đi ra. Giờ phút này, người bảo an kia trên tay cầm súng ngắn, trên thân chẳng biết từ lúc nào đã mặc áo chống đạn. Bọn hắn lát nữa sẽ đến, ngươi trước tiên đem đám người sơ tán đi. Còn nữa, bảo an sao lại chỉ có một mình ngươi? Mục Như Phong mở miệng nói. bọn hắn đều đi hỗ trợ, để ta ở chỗ này trông coi cửa ra vào, bảo an nói. Cảnh đội đã liên hệ người chưa? Mục Như Phong hỏi. Đã liên hệ, bọn hắn hẳn là lập tức tới ngay. Bảo an đáp. Tốt, ngươi lập tức đem đám người sơ tán đi. Tên kia có bom, nói không chừng sẽ lan đến gần bọn họ. Mục Như Phong nói tới đây, dừng một chút, lại nói, nếu như không thể xua tan được, ngươi có thể cân nhắc sử dụng súng ống, cứ nhằm hướng bầu trời mà nổ súng là được. Vâng, Mục tiên sinh. Bảo an gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn Mục Như Phong tiến vào bên trong đại lâu. Bảo an lúc này đi tới cửa, hướng đám người lớn tiếng, nơi này rất nguy hiểm, mọi người lập tức tản ra, không nên tụ tập ở đây. Thế nhưng, những quần chúng vây xem kia không hề để ý tới bảo an. Thậm chí còn soi mói về phía bảo an. Người bảo an này thật đúng là cường tráng. Đúng vậy, còn có cả súng. Ngươi nói xem, súng này là thật hay giả, cái ban ngành liên quan này, ở chỗ này nhiều năm, mỗi ngày ra ra vào vào, cũng không biết đang làm thứ gì. Đúng vậy, thường xuyên còn có người của cảnh sát ra vào. Hôm nay lại còn xảy ra nổ tung, đừng có là phần tử phạm tội gì đó chứ. Chắc không phải đâu, ta thấy chắc là nổ bình gas thôi. Cảm giác sẽ còn nổ nữa, ta vẫn là nên tránh xa một chút. Theo lời nói của mấy người kia, trong đám người, chừng 1/3 đã rời đi. Bất quá, 2/3 còn lại vẫn nán lại cửa ra vào hóng chuyện. Xã hội hiện đại thái bình đã lâu, những dân chúng bình thường này hoàn toàn không biết nguy hiểm là vật gì. Gặp phải đại sự gì đó, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn, mà là lại gần xem náo nhiệt. Bảo an thấy thế, cũng không có cách nào khác. Hắn nhìn vào bên trong, lại nhìn khẩu súng trong tay mình. Nhớ lại lời Mục Như Phong, hắn dứt khoát hạ quyết tâm, nhắm thẳng lên bầu trời bóp cò, đoàn. Một tiếng súng vang lên. Xung quanh ồn ào, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Những quần chúng hiếu kỳ kia từng người trên mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về phía bảo an. Thật vậy, khẩu súng trong tay bảo an đúng là thật, hơn nữa còn nổ súng. Tất cả mọi người, lập tức tản ra, lập tức tản ra. Bảo an hô hoáng vài tiếng, rồi lại bắn thêm một phát súng. Lần này, những quần chúng hiếu kỳ kia rốt cục cũng phản ứng kịp, vội vàng tan tác như chim muông. Mục Như Phong tiến vào cao ốc, người bên trong không nhiều, chỉ có hai người chơi dự bị cầm súng ống. Khi bọn hắn trông thấy Mục Như Phong tiến vào, lập tức chĩa súng vào Mục Như Phong. Ta là Mục Như Phong được phái tới từ bộ môn liên quan ở Thường Sa, tình hình hiện tại là như thế nào? Mục Như Phong lấy giấy chứng nhận ra, mở miệng nói. Cái kia, Mục tiên sinh, Văn tỷ dẫn người ngồi thang máy đi xuống rồi, hai chúng ta canh giữ tại chỗ này, để phòng bất trắc. Hai người đều hạ súng trong tay xuống. Mục Như Phong gật đầu, đi tới trước thang máy, sau đó nhấn nút. Chỉ là, thang máy dừng ở tầng 4 khu phụ, hoàn toàn không thể đi lên. Cũng ngay lúc này, bên ngoài truyền đến hai tiếng súng vang. Mục Như Phong hơi sững sờ, sau đó đã hiểu, chắc hẳn là người bảo an kia vì xua tan đám người mà nổ súng. Chỉ có điều, hai người chơi dự bị kia lại lập tức khẩn trương lên. Tôi đi xem một chút. Hai người liếc nhau, một người trong đó đi ra bên ngoài. Một người khác khẩn trương nhìn Mục Như Phong. Chỉ có thang máy mới có thể đi xuống sao? Mục Như Phong hỏi. Đúng, chỉ có thang máy mới có thể xuống dưới. Mục Như Phong không đáp, lấy hắc cầu ra. Phía trên, mũi tên màu máu xuất hiện, mà hướng mũi tên chỉ, chính là lòng đất. Khế ước giả kia vẫn còn ở phía dưới, các ngươi trước rút ra ngoài, canh giữ ở trong viện. Mục Như Phong hạ lệnh. Mục tiên sinh, tôi ở đây là được rồi. Người chơi dự bị kia nói. Tùy ngươi. Mục Như Phong cũng không cưỡng cầu, đi tới trước cửa thang máy, hai tay giữ chặt khe hở, sau đó đột ngột kéo sang hai bên. Theo một trận tiếng ma sát chói tai vang lên, cửa thang máy cứ thế bị Mục Như Phong mở ra. Sau đó, Mục Như Phong trước ánh mắt của hai người, trực tiếp nhảy xuống giếng thang máy. Cùng lúc đó, tại tầng 4 khu phụ của ban ngành liên quan Vĩnh Thành. Thang máy lúc này dừng sát ở đây, tại vị trí trung ương cửa thang máy, có một người bị gãy một cánh tay nằm ở đó. Máu tươi từ chỗ cục tay chảy xuống, trong thang máy lên láng một mảng máu lớn, cửa thang máy qua một đoạn thời gian sẽ tự động đóng lại, sau đó kẹt vào người đang nằm trên đất, rồi lại mở ra, cứ thế lặp đi lặp lại, đây cũng là nguyên nhân thang máy không thể đi lên. Bất quá, ngực người này vẫn còn hơi phập phồng, hẳn là vẫn chưa chết. Xung quanh cửa thang máy, còn có 5-6 người chơi dự bị thương thế nghiêm trọng nằm trên mặt đất, bất tỉnh. Trong đó, người nghiêm trọng nhất, thế mà đã mất đi hai chân. Điều kỳ lạ là, miệng vết thương có vẻ như bị thứ gì đó ăn mòn mất, cũng không chảy máu. Cũng ngay lúc này, một nam tử toàn thân bao phủ trong hắc vụ, một tay bóp cổ một người phụ nữ, chậm chậm đi về phía thang máy. Có thể lờ mờ nhìn thấy, từng sợi khí tức màu đen quấn quanh trên thân người khế ước giả nữ tính này, tự hồ chính những khí tức này đã hạn chế sức mạnh của người phụ nữ. Nhiều mỹ vị đồ ăn như vậy, hôm nay đúng là có lộc ăn. Trong cơ thể nam nhân truyền ra một âm thanh. Đồ đã lấy được, chúng ta không có thời gian ở lại đây. Rời khỏi đây trước đã, bên ngoài còn cả đống đồ ăn. Nam tử mở miệng nói. Cờ, đây chính là ngươi nói. Bất quá, người phụ nữ này phải dẫn đi, ta muốn ăn luôn cả con quỷ dị trong cơ thể hắn. Quỷ dị trong cơ thể nam tử mở miệng. Nam tử nói. Ngươi không chạy thoát được đâu, lại dám tập kích ba ngành liên quan. Vương Văn bởi vì bị bóp cổ, rất khó chịu, khiến cho khuôn mặt có chút dữ tợn. Ha ha, có chạy thoát hay không, cũng không phải do ngươi định đoạt. Nam tử nhéo nhéo khuôn mặt xinh đẹp của Vương Văn, sau đó ghé sát vào, khẽ nói, mỹ nữ, ban đêm chúng ta còn phải hảo hảo giao lưu một phen. Rất nhanh, nam tử liền đi về phía thang máy. Đông. Một âm thanh vang lên. Phía trên thang máy, bỗng nhiên có một tiếng động trầm đục. Bước chân của nam tử trong nháy mắt dừng lại. Có khí tức quỷ dị, là khế ước giả. Quỷ dị trong cơ thể nam tử nói. Làm sao có thể, bọn hắn nhận được tin tức từ Mo Gen quay về, ít nhất cũng cần 15 phút mới đúng. Ta từ lúc ra tay đến giờ, còn chưa tới 10 phút. Nam tử khẽ nhíu mày. Hắn đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ cần không thao tác sai, 100% có thể lấy được đồ vật, sau đó an toàn rời đi. Chỉ là một khế ước giả cấp 2, xử lý hắn là được, bắt sống, ta muốn ăn. Quỷ dị lên tiếng. Cấp 2. Vậy thì tốt. Nam tử khẽ gật đầu. Bọn hắn cũng không truy đến cùng xem người đến là ai, chỉ cần biết là một khế ước giả cấp 2 là đủ rồi. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Lớp thép phía trên nóc thang máy trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó một bóng người rơi vào trong thang máy. Chính là ngươi tập kích ba ngành liên quan. Mộc Như Phong quét mắt qua những người chơi dự bị xung quanh, sau đó nhìn về phía nam nhân. Ngươi là ai? Ta nhớ, ba ngành liên quan không có khế ước giả cấp 2 nào như ngươi cả. Nam nhân nhìn Mộc Như Phong, phát hiện không nhận ra hắn. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian ra tay, xử lý hắn rồi bỏ chạy. Lần này, đến lượt quỷ dị mất kiên nhẫn. Được được được. Nam nhân lập tức đưa tay, một đạo khói đen nhanh chóng lao về phía Mộc Như Phong. Ngược lại là rất tự tin. Mộc Như Phong cười nhạt một tiếng, rồi thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ. Hửm. Biến mất rồi. Nam tử lập tức kinh hãi, vội vàng nhìn quanh bốn phía. Coi chừng, bên phải ngươi. Quỷ dị hô to một tiếng, đồng thời quỷ lực cũng trực tiếp bộc phát ra, tấn công về phía Mộc Như Phong. Chỉ tiếc, Mộc Như Phong trực tiếp ngạnh kháng quỷ khí bộc phát, tay phải xuyên thấu qua hắc vụ, trực tiếp đặt lên vai nam tử. Lực lượng của vô danh quỷ thủ trong nháy mắt phát động, trước tiên liền đem nam tử và quỷ dị trong cơ thể hắn khống chế lại. Hắc vụ quanh thân nam tử dần tiêu tán, tay phải cũng buông lỏng cổ Vương Văn ra. Hừ. Vương Văn hai chân là thứ chạm đất trước tiên, rồi không thể chống đỡ được nữa, ngã ngồi xuống đất, khẽ rên một tiếng. Ngươi đã làm gì? Sao ta không cử động được, quỷ lực của ta cũng không thể điều động. Quỷ ăn thịt người, ngươi mau động thủ đi. Nam tử sốt ruột, hô lớn về phía quỷ dị trong cơ thể. Ta cũng không cử động được, quỷ lực trong cơ thể cũng bị hạn chế, tay của thằng nhóc này có vấn đề. Quỷ ăn thịt người hô lớn. Khụ khụ khụ. Vương Văn ngã trên mặt đất, che lấy cổ mình, ho khan dữ dội vài tiếng. Lúc này mới hoàn hồn. Nói, các ngươi tập kích ban ngành liên quan với mục đích gì? Mộc Như Phong lạnh giọng hỏi. Đạo cụ, hắn cướp món đạo cụ cấp 6 trong kho đạo cụ. Còn nữa, ngươi là ai? Mai đội bọn hắn đâu? Vương Văn nói. Đạo cụ cấp 6. Chờ đã, không phải là khẩu súng lục ổ quay đó chứ? Mộc Như Phong biết rất rõ, ba ngành liên quan Vĩnh Thành chỉ có một đạo cụ cấp 6, đó chính là Lockheed tự chế súng lục ổ quay, đúng, chính là khẩu súng lục ổ quay đó. Vương Văn đứng dậy, gật đầu nói. Lại dám lấy đồ của ta, thật sự là muốn chết. Mộc Như Phong hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lục soát trên nam nhân. Rất nhanh, hắn tìm thấy một khẩu súng lục ổ quay ở thắt lưng của nam tử. Lockheed tự chế súng lục ổ quay hiệu quả, đạo cụ cấp 6, mở chốt an toàn, bóp cò, có thể bắn ra một viên đạn bỏ qua quỷ vực cấp 7 trở xuống, cấp 5 trở xuống bị đánh trúng chắc chắn phải chết, trúng yếu hại của cấp 6 có thể trọng thương thậm chí đánh giết, có thể tạo thành tổn thương cho cấp 7 trở lên cắt giảm phần lớn tổn thương. Số lượng đạn còn lại, một viên. Chú thích, sau khi dùng hết đạn, mời đến tìm Lockheed để mua đạn chuyên dụng. Tên này thế mà không thu nó vào trong thanh vật phẩm, xem ra, hoặc là thanh vật phẩm đã đầy, hoặc là thời khắc chuẩn bị vận dụng đạo cụ cấp 6 này. Đồng thời, còn tìm thấy một số đạo cụ cấp thấp khác trên người hắn, hiển nhiên cũng là lấy từ trong kho đạo cụ. Những đạo cụ cấp thấp kia, Mộc Như Phong liền ném thẳng cho Vương Văn. Những thứ này ngươi cầm lấy, súng lục ổ quay ta sẽ thu lại. Tiên sinh, ngài hẳn là một tiên sinh tới từ ban ngành liên quan thường sa. Vương Văn vội và nhận lấy những đạo cụ kia, sau đó mở miệng nói. Là ta, mai đội bọn hắn ở phía sau, hẳn là còn mấy phút nữa sẽ đến. Mộc Như Phong nói. Tha cho ta đi, huynh đệ, ta sai rồi. Trong thanh vật phẩm của ta còn có mấy món đạo cụ không tệ, chỉ cần ngươi thả ta, ta đều cho ngươi, thế nào? Nam tử chuẩn bị hối lộ Mộc Như Phong. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ngậm miệng lại cho yên. Nếu không, ta không ngại nhổ sạch răng trong miệng ngươi. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Nam tử nghe vậy, trong lòng lo lắng vạn phần, vô cùng hoảng sợ, nhưng vẫn không dám hé răng. Quỷ ăn thịt người, mau nghĩ cách đi, không thì chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Nam tử trong lòng hô lớn với quỷ ăn thịt người. Mẹ nó, thằng nhóc này có lực lượng quá mạnh, trực tiếp áp chế chúng ta. Chờ chết đi, ta không có khả năng nhịn được. Quỷ ăn thịt người mắng một tiếng. A. À. Lúc này, Vương Văn bỗng nhiên kêu lên một tiếng. Thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Vương Văn. Bọn hắn bị thương, ta phải nhanh gọi 120. Vương Văn lập tức cầm điện thoại ra, chuẩn bị gọi điện. Chỉ là, điện thoại của nàng, màn hình đã sớm vỡ nát, đừng nói gọi điện, khởi động máy cũng không được. Chân của ta đâu mất rồi? Đúng lúc này, một tiếng kêu to hoảng sợ vang lên. Liền thấy cách đó không xa, người chơi dự bị mất đi hai chân, vết thương bị ăn mòn không chảy máu kia vừa tỉnh lại. Làm hắn trông thấy mình đã mất đi hai chân, nhất thời có chút khó mà chấp nhận. Mộc Như Phong thấy vậy, cũng chỉ có thể đồng tình một cái với người chơi dự bị kia. Nếu là vết thương bình thường, Mộc Như Phong còn có thể dùng băng vải khôi phục một chút. Nhưng cặp chân của hắn đã bị ăn sạch, căn bản không thể khôi phục. Ta trước tiên khôi phục thương thế cho bọn hắn đã. Mộc Như Phong nói, liền thấy một dải băng vải bắn ra, sau đó lập tức bao trùm những người bị thương xung quanh. Bất quá cũng không bao trùm toàn bộ, mà chỉ bao trùm miệng vết thương của bọn hắn. Chưa đầy một lát, băng vải lại thu hồi lại. Trong lúc băng vải trị liệu cho bọn hắn, từng người cũng đều lần lượt tỉnh lại. Tốt rồi, miệng vết thương của ta thế mà đã lành. Hết đau rồi, không còn chút đau đớn nào. Khi những người này nhìn miệng vết thương đã khôi phục, từng người đều lộ vẻ vui mừng lẫn sợ hãi. Cho dù là người đã mất đi một cánh tay, trên mặt cũng thoáng lộ ra một chút tươi cười. Thế nhưng, người chơi dự bị đã mất đi hai chân kia, vẫn là một mặt không thể tin, một mặt hoảng sợ. Cảm ơn, thật sự là quá cảm tạ. Vương Văn thương thế cũng đã hồi phục, vội vàng cảm tạ Mộc Như Phong. Chỉ là tiện tay mà thôi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, sau đó để băng vải trói chặt khế ước giả gây loạn kia, nhét vào một bên. Có người nhà nào chết không? Mộc Như Phong nhìn về phía Vương Văn, mở miệng hỏi. Có, là một sinh viên mới gia nhập chúng ta không lâu, mới 20 tuổi, bị hút khô toàn thân máu thịt, chỉ còn lại một lớp da và xương cốt. Ta phải bàn giao với cha mẹ hắn thế nào đây? Vương Văn có chút cô đơn nói. Thế sự vô thường, ai cũng không biết chúng ta sẽ chết vào lúc nào. Mục Như Phong tiến lên, vỗ vai Vương Văn, an ủi. Đi lên trước đi, những đồng liêu này vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra một chút cho an toàn. Mục Như Phong kéo Khế Ước Giả, đi về phía thang máy. Tiểu Vương, đi đem Tiểu Hoàng cổng tới đây. Vương Văn nói với một người chơi dự bị cao to. Được. Tiểu Vương gật đầu, nhanh chân đi về phía Tiểu Hoàng, người đã mất đi hai chân. Sau đó, Vương Văn liền theo Mục Như Phong tiến vào thang máy. Rất nhanh, những người phía dưới lần lượt đi vào trong thang máy. Nói mới thấy, đỉnh thang máy bị Mục Như Phong đập nát, thế mà không hề ảnh hưởng đến việc sử dụng thang máy. Có điều, khi thang máy vận hành, gió mạnh từ lỗ hổng phía trên thổi xuống. Rất nhanh, thang máy đã lên tới tầng 1. Bởi vì cửa thang máy ở tầng 1 bị Mục Như Phong tách hỏng, còn chưa dừng hẳn, đã có thể trông thấy tình huống ở tầng 1. Đợi đến khi đám người ra khỏi thang máy, hai người chơi dự bị đang chờ bên ngoài lập tức tiến lên đón. Văn tỷ, Mai đội đâu? Còn chưa trở lại sao? Vương Văn hỏi. Còn chưa? Người chơi dự bị kia lắc đầu. Về rồi đây, tình hình thế nào? Lúc này, Mai Tây Tử hùng hổ đi vào từ cửa lớn. Phía sau còn có Võ Bằng và những Khế Ước Giả khác. Giải quyết rồi, tên này chính là đến để cướp đạo cụ cấp 6, lóc hiếp tự chế súng lục ổ quay. Mục Như Phong ném nam tử xuống đất, để băng vải lộ mặt hắn ra. Là hắn. Mai Tây Tử nhìn thấy gương mặt người nọ, lập tức có chút giật mình. Ngươi biết hắn. Mục Như Phong nhìn Mai Tây Tử. Từng giao thiệp một lần, là Khế Ước Giả tán nhân ở đạo huyện, Lưu Nghĩa. Không ngờ người ra tay lại là hắn. Mai Tây Tử sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Tên này là Khế Ước Giả cấp 3, ta đoán, giết không ít người. Các ngươi nên tìm thử xem có người nào mất tích ở Vĩnh Thành gần đây không. Còn nữa, cũng nên điều tra ở đạo huyện một phen. Mục Như Phong nói. Mục Như Phong, đa tạ, lần này nếu không có ngươi, có lẽ tên này đã cầm đạo cụ chạy mất. Mai Tây Tử cảm ơn Mục Như Phong. Đúng rồi, khẩu súng lục ổ quay này, ta sẽ thu lại. Hẳn là ngươi cũng biết, tại sao ta lại tới đây rồi chứ? Mục Như Phong nói. Tuần Bộ trưởng Hòa đã nói với ta, khẩu súng lục ổ quay kia bị ngươi đổi. Vừa vặn ngươi là người Vĩnh Thành, cho nên liền phái ngươi bỏ ra chênh lệch, một là lấy lại súng lục ổ quay, hai là giúp chúng ta giải quyết tên này. Mai Tây Tử gật đầu. Ta gọi điện thoại cho Chu đội trước, hắn bây giờ còn đang ở đạo huyện tham gia tang lễ của bà nội. Mai Tây Tử lúc này cầm điện thoại, đi sang một bên, bấm một dãy số. Đạo huyện, Nhạn Trấn. Nhạn Trấn cách nội thành Vĩnh Thành hơn 100 km. Mặc dù chỉ hơn 100 km, nhưng đạo huyện nằm trong vùng núi, tuyến đường cực kỳ phức tạp, lái xe cũng cần 2 tiếng rưỡi mới tới nơi. Đây vẫn là đã thông rất nhiều đường hầm, nếu không, trước kia đi toàn đường đèo, phải mất 4, 5 tiếng mới có thể đến. Đạo huyện cũng thuộc quyền quản hạt của Vĩnh Châu. Nếu có sự kiện khẩn cấp, người của ban ngành liên quan sẽ không ngồi xe đến, bởi vì thời gian quá lâu. Mà sẽ trực tiếp đi trực thăng chỉ mất nửa giờ là có thể đến đạo huyện. Với thân phận của ban ngành liên quan bọn họ, trực thăng có thể tùy ý sử dụng. Trong Nhạn Trấn, tại một thôn làng nào đó, một nam tử 28, 29 tuổi đang quỳ gối trước một linh đường. Người này chính là bộ trưởng ban ngành liên quan Vĩnh Thành, Chu Lục Long. Xung quanh hắn, còn có không ít người cũng đang quỳ. Bọn hắn đều đốt giấy tiền vàng mã. Chỉ cần có khách khứa đến tế bái, bọn hắn đều phải cúi đầu cảm tạ, sau đó dập đầu trước quan tài. Trong số những người xung quanh, có 3 người đàn ông trung niên đang khóc rất thương tâm, hiển nhiên, hẳn là con trai của người chết. Linh linh linh. Đúng lúc này, điện thoại di động của Chu Lục Long vang lên. Lập tức, ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía Chu Lục Long. Chu Lục Long lấy điện thoại ra, định tắt máy, nhưng thấy là Mai Tây Tử gọi đến, liền biết hẳn là đã có kết quả vụ việc Khế Ước Giả gây rối. Cha, nhị bá, tam bá, con đi nghe điện thoại. Chu Lục Long trầm giọng nói. Đi đi, công việc quan trọng, con cũng quỳ cả ngày rồi, nghỉ ngơi một chút đi. Tuần Thích lau nước mắt, gật đầu nói. Nhị bá và tam bá đều không nói gì, bọn hắn cũng biết rõ, Chu Lục Long làm việc trong cơ quan chính phủ, quản lý mấy chục người, quyền lực rất lớn. Chu Lục Long đi vào hậu viện, nhấc máy. Mai Tây Tử, sự tình thế nào rồi? Chu Lục Long nói. Tuần bộ, đã bắt được người, chính là Lưu Nghĩa mà lần trước chúng ta gặp ở đạo huyện. Tên Lưu Nghĩa này gan to bằng trời, thế mà dám tập kích cơ quan của chúng ta, đồng nghiệp của chúng ta bị thương rất nhiều, Tiểu Ngậm còn hy sinh. Mai Tây Tử nói. Cái gì? Là hắn làm sao dám? Tập kích cơ quan. Còn có Tiểu Ngậm. Nộ khí của Chu Lục Long lập tức dâng lên. Lưu Nghĩa chính là muốn cướp đoạt món đạo cụ cấp 6 kia, súng lục ổ quay tự chế Lockheed. May mà có người ở tổng bộ Trường Sa tới giúp đỡ, nếu không lần này thật sự để hắn đắc thủ. Mai Tây Tử nói. Chu Lục Long đang định nói chuyện, bỗng nhiên, nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến đổi. Hiện tại, ngươi lập tức thẩm vấn tên kia, hỏi hắn, nãy nãy ta chết, có phải là do hắn không? Mai Tây Tử nghe vậy, cũng có chút giật mình. Được, tuần bộ, tôi sẽ thẩm vấn hắn ngay. Còn nữa, hỏi lại về Lưu Nghĩa và, thôi được rồi, ngày mai tôi về rồi thẩm vấn tiếp. Cúp điện thoại, sắc mặt Chu Lục Long âm trầm đáng sợ. Mụ nội hắn mặc dù đã 81 tuổi, nhưng thân thể vẫn còn cứng rắn, thậm chí còn trồng một mảnh vườn rau ở hậu viện, mỗi ngày đều tưới nước các thứ. Mấy ngày trước, bà bị ngã trong vườn rau, sau đó còn chưa kịp đến bệnh viện, đã không còn thở. Hắn biết, một số người già dù thân thể cứng rắn, nhưng bắt đầu xuống dốc đều là từ một cú ngã. Nhưng mà, ông lão 90 tuổi hàng xóm, khi lên cầu thang, bị ngã lăn xuống, cũng gắng gượng được một tháng rồi mới mất ở bệnh viện. Mụ nội hắn ngã ở đất bằng, hơn nữa không có tảng đá nào, toàn bộ đều là đất mềm trồng rau. Trước đó hắn cũng không cảm thấy có gì, nhưng hiện tại nghĩ lại, dường như có vẻ quái dị. Muốn điều ta đi, cho nên liền hại chết nãi nãi của ta. Chu Lục Long không thể không ác ý suy đoán. Hắn là đứa trẻ bị bỏ lại, từ nhỏ được bà nội nuôi lớn, cho nên tình cảm với nãi nãi rất sâu đậm. Nếu quả thật đúng như hắn đoán, Chu Lục Long tuyệt đối phải để Lưu Nghĩa phải chịu kiểu chết thống khổ nhất trên đời này. Cúp điện thoại, Chu Lục Long trở lại linh đường, tiếp tục quỳ gối trước quan tài. Cơ quan Vĩnh Thành. Giờ phút này, trước cổng chính, đã bị cảnh sát kéo dây cảnh giới, không cho quần chúng vây xem đến gần. Một chiếc xe cứu thương vừa mới chở một số thương binh đến bệnh viện, một chiếc xe cứu thương khác thì chở một thi thể được che kín bằng vải trắng rời khỏi nơi này. Trong một phòng thẩm vấn, Mục Như Phong, Mai Tây Tử, còn có Võ Bằng ba người, vây quanh một chiếc ghế. Trên ghế là Lưu Nghĩa, kẻ gây ra vụ hỗn loạn lần này. Lưu Nghĩa giờ phút này vẫn bị băng vải quấn chặt, chỉ còn lại một cái đầu lộ ra, bị áp chế hoàn toàn không thể cử động. Lưu Nghĩa, có phải ngươi đã ra tay với nãi nãi của tuần bộ chúng ta không? Mai Tây Tử mở miệng nói. Lưu Nghĩa mắt điếc tai ngơ, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã ngủ thiếp đi. Lưu Nghĩa, hỏi ngươi đó. Võ Bằng lúc này quát lớn một tiếng. Nhưng mà, tên này vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Lúc này, chỉ thấy Võ Bằng tát một cái vào mặt Lưu Nghĩa. Bốp! Một tiếng vang giòn, gương mặt Lưu Nghĩa trong nháy mắt sưng đỏ lên với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thế nhưng, Lưu Nghĩa hừ cũng không hừ một tiếng, giống như không cảm thấy đau đớn. Mai Tây Tử thấy vậy, giơ tay lên, kéo băng vải trên vai Lưu Nghĩa ra, sau đó đặt vào vai hắn. Một giây sau, liền có tiếng gặm nuốt rất nhỏ vang lên. Lưu Nghĩa vốn mặt không đổi sắc, trong nháy mắt trở nên có chút vặn vẹo. Hừ. Lưu Nghĩa cắn răng, không rên thành tiếng, nhưng vẫn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Mai Tây Tử cầm lấy tay, Mục Như Phong nhìn chằm chằm, sau đó ánh mắt hơi ngưng tụ, trên bàn tay Mai Tây Tử, rõ ràng toàn là gai nhọn li ti. Gai nhọn chậm rãi thu lại khi Mai Tây Tử đưa tay ra. Nhìn lại nơi bả vai của Lưu Nghĩa, một mảng lớn huyết nhục đã biến mất, thậm chí có thể nhìn thấy xương bả vai. Mà trên xương cốt, cũng có những vết tích li ti. Đúng là một tên xương cứng, bất quá, ta có nhiều thời gian để từ từ xử lý ngươi. Quên nói cho ngươi biết, băng vải này có thể khôi phục thương thế. Mai Tây Tử lạnh nhạt mở miệng, sau đó quấn băng vải lại. Sau đó, đổi một vị trí khác, tiếp tục thẩm vấn. Chẳng mấy chốc, đã thấy rất nhiều nơi trên thân Lưu Nghĩa bị gặm nuốt huyết nhục. Nhưng mà, cho dù Lưu Nghĩa trán nổi đầy gân xanh, mặt mũi có chút méo mó, vẫn kiên cường không lên tiếng. thật khó mà tưởng tượng, trước đó Mộc Như Phong chỉ uy hiếp nhổ răng hắn, đã khiến hắn im lặng, vậy mà lần này lại trở nên cứng đầu như vậy. Mai đội, để tôi thử xem, tôi đảm bảo có thể khiến hắn ngoan ngoãn mở miệng. Lúc này, Võ Bằng ở bên cạnh lên tiếng. Thôi, năng lực của cậu, tôi sợ băng vải của Mộc Như Phong cũng không khôi phục lại được, trực tiếp bị cậu giết chết. Mai Tây Tử từ chối thẳng thắn. Mai đội, tôi chắc chắn sẽ chú ý, sẽ không chết đâu. Võ Bằng nói. Vậy cậu thử xem. Mai Tây Tử gật đầu. Khoan đã. Mộc Như Phong lúc này, đưa tay ngăn lại nói. Sao vậy? Võ Bằng đang muốn động thủ, nghi ngờ nhìn về phía Mộc Như Phong. Ha ha, suýt chút nữa thì bị ngươi lừa, không thể không nói, ẩn tàng rất sâu. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Cái gì? Mai Tây Tử và Võ Bằng càng thêm nghi ngờ. Nhưng mà, Lưu Nghĩa lại hơi biến sắc, sau đó cả người lập tức bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Băng vải trong nháy mắt bị bung ra, sau đó, thân hình Lưu Nghĩa trực tiếp chui ra khỏi băng vải. Chỉ là, hắn dường như đánh giá thấp năng lực trói buộc của băng vải. Vẹn vẹn chỉ chui ra được nửa người, băng vải lại nhanh chóng co lại, trực tiếp bao lấy nửa người dưới của hắn. Sau đó, trước khi hắn kịp phản ứng, lại một lần nữa quấn chặt lấy hắn. Võ Bằng lúc này cũng đã kịp phản ứng, một cước, dùng sức đá vào ngực hắn. Lưu Nghĩa bị đạp bay ra ngoài, đập mạnh vào vách tường. Đã vào phòng thẩm vấn rồi còn muốn chạy. Vẻ mặt Võ Bằng lộ ra vẻ tàn nhẫn. Sinh viên bị giết kia là một cô gái, mới gia nhập bọn hắn chưa được 2 tuần. Mặc dù thời gian rất ngắn, nhưng Võ Bằng đã thích cô gái này, còn đang định tấn công Tán Tỉnh. Vậy mà, lại bị Lưu Nghĩa giết chết. Mặc dù tình cảm chưa đến mức đó, nhưng Võ Bằng hận không thể một cước đạp chết Lưu Nghĩa. Nhưng lý trí mách bảo hắn, còn cần phải thẩm vấn để lấy thông tin. Năng lực ăn thịt người quỷ của tên này có vẻ không tầm thường, trước tiên phải lấy nó ra đã. Mộc Như Phong tiến lên, tóm lấy hắn, sau đó tay phải trực tiếp thọc vào bụng hắn. Một tiếng quỷ kêu sắc nhọn từ trong cơ thể Lưu Nghĩa phát ra. Âm thanh không ngừng quanh quẩn trong căn phòng nhỏ, khiến Mai Tây Tử và Võ Bằng cảm thấy khó chịu. Mộc Như Phong vẫn bình thản, tay phải đột nhiên kéo mạnh, lôi ra một cái đầu lâu quái dị. Sau đó là thân thể, hai chân, một con quỷ dị, trực tiếp bị Mộc Như Phong lôi ra khỏi cơ thể Lưu Nghĩa. Ăn thịt người quỷ. Lưu Nghĩa hoảng sợ nhìn Mộc Như Phong. Mai Tây Tử và Võ Bằng ở bên cạnh thấy vậy, cũng mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Mộc Như Phong vậy mà trực tiếp lôi con quỷ khế ước ra khỏi cơ thể khế ước giả, hơn nữa, nhìn bụng của Lưu Nghĩa, dường như không có bất kỳ tổn thương nào. Vậy vừa rồi tay hắn đâm vào bụng hắn là như thế nào, tay phải của Mộc Như Phong rất nhợt nhạt, hoàn toàn khác với màu da trên cánh tay. Con ăn thịt người quỷ bị hắn nắm trong tay hoàn toàn không thể cử động, thậm chí không thể nói chuyện, chỉ có đôi mắt trong hốc mắt hoảng sợ di chuyển. Ha ha, không ngờ lại thật sự bị ta lôi ra. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Hắn cũng mới phát hiện ra một năng lực khác của vô danh quỷ thủ. Không chỉ có thể áp chế mục tiêu, còn có thể lôi quỷ dị trong cơ thể khế ước giả ra mà không làm tổn thương khế ước giả một chút nào. Kỳ quái, rõ ràng thuộc tính trên không nói rõ năng lực này, tại sao có thể làm được? Mộc Như Phong lúc này có chút nghi hoặc. Bất quá, cũng không có ai giải đáp cho hắn. Ngươi làm như thế nào? Mai Tây Tử kinh ngạc hỏi. Đương nhiên là năng lực đạo cụ. Mộc Như Phong giơ tay phải lên nói. Mai Tây Tử và Võ Bằng lập tức nhìn về phía tay phải của Mộc Như Phong. Lúc này, bọn hắn cũng phát hiện ra màu da của bàn tay và cánh tay hoàn toàn khác nhau, điều này chứng tỏ, tay phải này là một kiện đạo cụ, hoặc là nói, hắn đeo một cái găng tay, Lưu Nghĩa, nói ra những gì ngươi biết, ta có thể giúp ngươi bớt chịu khổ. Lúc này, Mai Tây Tử đi đến bên cạnh Lưu Nghĩa, kéo băng vải ra, sau đó trực tiếp lột hết quần hắn. Một con chim nhỏ trong nháy mắt xuất hiện trước mặt mọi người. Vương Văn nói với ta, ngươi muốn buổi tối cùng nàng vui vẻ một chút. Hiện tại, ta và ngươi chơi đùa một chút thế nào, à, không phải ta muốn chơi, là quỷ dị trong cơ thể ta muốn chơi với ngươi. Mai Tây Tử mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Ngay sau đó, trên lòng bàn tay Mai Tây Tử, lại mọc ra một bàn tay khác. Điều đáng kinh ngạc là, nói là bàn tay, nhưng thật ra là một cái móng vuốt sắc nhọn đầy móc câu. Xem ra, quỷ dị mà Mai Tây Tử khế ước, căn bản là một quái vật không có hình người. Đừng, đừng, Lưu Nghĩa lập tức mặt mày hoảng sợ. Sau đó, hắn cảm thấy có một vật lạnh lẽo chạm vào thứ không thể miêu tả kia. A, đừng mà, ta nói hết, các ngươi muốn biết gì ta đều nói cho các ngươi biết. Lưu Nghĩa đã mất đi ăn thịt người quỷ, lại bị quỷ dị của Mai Tây Tử dọa sợ mất mật, tinh thần dường như suy sụp. Có thể nói, khế ước quỷ dường như là chỗ dựa kiên cường nhất của Lưu Nghĩa, khi chỗ dựa không còn, tùy tiện dọa một cái cũng liền sụp đổ. Cấp 3 ăn thịt người quỷ, nói xem, năng lực của ngươi là gì? Mộc Như Phong lên tiếng. Mộc Như Phong có chút hiếu kỳ về năng lực của ăn thịt người quỷ, bởi vì bị băng vải hạn chế, vậy mà còn có thể bộc phát ra quỷ khí khủng bố như vậy, tạm thời thoát khỏi băng vải. Ăn thịt người quỷ đảo mắt, nhưng không mở miệng. A, suýt chút nữa thì quên, áp chế toàn bộ triển khai, ngươi không thể nói chuyện. Mộc Như Phong lúc này buông lỏng một ngón tay. Tha cho ta. Câu đầu tiên ăn thịt người quỷ nói, chính là cầu xin tha thứ. Vô danh quỷ thủ tính toán dựa theo diện tích tiếp xúc, nắm toàn bộ bàn tay vào mục tiêu, áp chế toàn bộ triển khai. Nếu buông ra một ngón tay, áp chế sẽ yếu đi một phần, có thể để mục tiêu nói chuyện. Trả lời câu hỏi của ta. Mộc Như Phong thản nhiên nói. Năng lực của ta là chỉ cần bị đả kích liền có thể tích lũy lực lượng, sau đó bộc phát ra một lần. Ăn thịt người quỷ mở miệng nói. Còn gì nữa không? Mộc Như Phong lại hỏi. Không có, không có. Ăn thịt người quỷ đáp. Không có. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi có muốn suy nghĩ một chút, Lưu Nghĩa gọi ngươi là gì không? Sắc mặt Mộc Như Phong lạnh nhạt hỏi. Ăn thịt người quỷ, ăn thịt người quỷ, năng lực mạnh nhất tự nhiên là ở phương diện ăn thịt người. Ăn thịt người quỷ nghe vậy, liền im lặng. Ba ba, có thể bắt hắn cho con ăn không? Ăn hắn, con sẽ trở nên lợi hại hơn. Lúc này, giọng nói của Tiểu Anh bỗng nhiên vang lên từ trong đáy lòng. Tiểu Anh, con ăn nó có thể biến lợi hại. Mộc Như Phong có chút giật mình, sau đó hỏi Tiểu Anh. Đúng vậy, ba ba, con cảm giác lực lượng trong cơ thể hắn dường như phù hợp với con hơn. Tiểu Anh nói. Được, vậy cho con. Mộc Như Phong gật đầu. Cảm ơn ba ba. Tiểu Anh lập tức vui vẻ kêu lên, sau đó trực tiếp hiện thân từ trong máng khế ước, xuất hiện bên cạnh Mộc Như Phong. Tiểu Anh, nó giao cho con, ăn chậm một chút, để hắn cảm nhận được thống khổ mà những người bị hắn ăn phải. Mộc Như Phong sờ tóc Tiểu Anh nói. Vâng, ba ba, con sẽ từ từ nếm thử mùi vị của nó. Tiểu Anh nghiêm túc gật đầu. Này này này, Tiểu muội muội, ngươi muốn làm gì? Tiên sinh này, ta nói cho ngươi biết năng lực của ta. Ta ăn thịt người quỷ còn chưa nói xong, đã bị Mộc Như Phong ngắt lời. Xin lỗi, ta không muốn biết, ngươi an tâm mà đi thôi. A. À. Ăn thịt người quỷ vừa định nói chuyện, lại hét thảm một tiếng. Bởi vì Tiểu Anh đã cắn đứt một ngón tay của ăn thịt người quỷ. Nếu là bình thường, dù cánh tay có đứt, hắn cũng có thể chịu đựng được. Nhưng lần này chỉ mất một ngón tay, cảm giác đau đớn lại rõ ràng dị thường, khiến hắn không nhịn được kêu lên. Đại thúc. Mặc dù khi ta ăn ngươi, ngươi sẽ rất đau, nhưng ta nghĩ tốt nhất ngươi không nên kêu, nếu không, ta sẽ tức giận. Tiểu Anh nghiêm trang nói. Đồng thời, trong miệng còn nhai nuốt ngón tay bị cắn đứt kia. Đúng lúc này, giọng nói của Võ Bằng vang lên. Xong rồi, nải nải của Tuần Bộ rất quan trọng đối với hắn. Không ngờ lại là do tên này ra tay. Lưu Nghĩa, không thể không nói, lá gan của ngươi thật lớn. Mai Tây Tử trầm giọng nói. Lưu Nghĩa co ro thân thể, mặt mày đầy vẻ sợ hãi. Võ Bằng, nhốt hắn vào mật thất, cẩn thận một chút, đừng để hắn chạy. Mai Tây Tử nói. Yên tâm đi, Mai đội, tên này không có khế ước quỷ, không thể thoát khỏi tay ta. Võ Bằng nhe răng cười một tiếng, tóm lấy Lưu Nghĩa rời khỏi phòng thẩm vấn. Ô ô, ô ô ô, con quỷ ăn thịt người không ngừng nức nở giãy giụa. Bởi vì ghét bỏ quỷ ăn thịt người quá ầm ĩ, Tiểu Anh trực tiếp lôi đầu lưỡi của hắn xuống, sau đó tháo luôn hàm dưới của nó, khiến nó hoàn toàn không cách nào mở miệng nói chuyện. Đây không phải là hạn chế vật lý đơn thuần, miệng vết thương đều có lưu lại quỷ lực của Tiểu Anh, khiến nó không cách nào khôi phục thương thế. Tiểu Anh bưng cánh tay quỷ ăn thịt người, đang gặm nuốt từng chút một, hình tượng quái dị này, nếu như bị người bình thường trông thấy, không hù chết không thể. Mộc Như Phong, ngươi cứ tự nhiên đi, ta đã chào hỏi trong đơn vị, ngươi có thể tùy ý ra vào. Có chuyện gì gọi điện thoại cho ta, tiếp theo, còn có việc phải làm. Mai Tây Tử liếc mắt nhìn Tiểu Anh, sau đó hướng phía Mộc Như Phong nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hắn không phải người của phân bộ Vĩnh Thành, cũng không có khả năng sai khiến hắn làm một ít việc vặt. Cho nên, hắn trực tiếp cho Mộc Như Phong quyền hạn, để hắn tự chủ làm việc. Rất nhanh, Mai Tây Tử liền rời khỏi phòng thẩm vấn, chỉ để lại một mình Mộc Như Phong ở đây. À, không đúng, còn có Tiểu Anh đang gặm nuốt quỷ ăn thịt người. Tiểu Anh, có thể đem hắn làm vào trong máng khế ước gặm không? Mộc Như Phong nói. Không được, ba ba. Tiểu Anh lắc đầu nói. Vậy sao ngươi có thể tiến vào máng khế ước của Bạch Tinh Vi? Mộc Như Phong hỏi. Bởi vì Bạch Di cũng là quỷ khế ước của ba ba nha, con quỷ ăn thịt người này thì không phải, ba ba có phải có việc không, vậy ta có muốn ăn nhanh một chút không? Tiểu Anh nhìn Mộc Như Phong bằng đôi mắt to. Không có chuyện gì. Mộc Như Phong nói. Được rồi, ba ba. Tiểu Anh lại bắt đầu chậm chậm ăn. Mộc Như Phong đi tới trước bàn phòng thẩm vấn, tìm một cái ghế ngồi, sau đó vắt hai chân lên bàn, ghế nghiêng dựa vào vách tường, lấy một tư thế rất thoải mái, lấy điện thoại ra lướt thiển cận. Rất nhanh, 20 phút đồng hồ trôi qua. Tiểu Anh nghiêm ngặt thực hiện lời nói trước đó của Mộc Như Phong, từng chút đem quỷ ăn thịt người thôn phệ sạch sẽ. Cho dù là xương cốt, đều không để lại tí xíu nào. Không thể không nói, Tiểu Anh ăn thật sạch sẽ. Ba ba, ta ăn xong rồi, ta muốn trở về ngủ tiêu hóa một chút. Tiểu Anh chùi miệng, sau đó toàn thân quỷ khí phun trào, trực tiếp đem ô uế trên người đánh tan. Cho dù là vết máu dính trên quần áo cũng trong nháy mắt tiêu tán không còn dấu vết. Đi thôi. Mộc Như Phong cười gật gật đầu. Tiểu Anh lập tức biến mất tại chỗ. Mộc ca ca, người ta cũng muốn ăn thịt. Lúc này, Bạch Tinh Vi lên tiếng bằng giọng mềm mại, ỏn ẻn. Rất dễ nói chuyện. Mộc Như Phong lạnh giọng nói. Được rồi, Mộc ca, ta cũng muốn ăn thịt. Bạch Tinh Vi lập tức khôi phục ngữ khí thanh lãnh như ban đầu. Thịt bò, thịt heo. Cho ngươi nguyên một con, có đủ hay không? Mộc Như Phong dò hỏi. Ta muốn ăn một con lợn, một con trâu. Bạch Tinh Vi trả lời. Được, ta đi chuẩn bị cho ngươi. Mộc Như Phong nói. Tạ ơn Mộc ca, xem ra Mộc ca vẫn là thích giọng điệu lạnh như băng. Bạch Tinh Vi nghe vậy, lập tức vui mừng, sau đó lại trêu ghẹo nói. Mộc Như Phong cũng lười để ý tới Bạch Tinh Vi. Lúc này cầm điện thoại ra, bấm số Mai Tây Tử. Chỉ là, vang lên hồi lâu, đều không ai bắt máy. Bất đắc dĩ, Mộc Như Phong chỉ có thể đi ra phòng thẩm vấn. Nhìn xem đám người bận rộn, Mộc Như Phong tùy ý bắt một người quen mặt, mở miệng hỏi, Mai đội của các ngươi đâu? A, là một tiên sinh A, Mai đội bây giờ đang họp trong phòng hội nghị. Nhân viên này đáp. Phòng hội nghị ở đâu? Mộc Như Phong dò hỏi. Phòng hội nghị ở lầu 2 bên tay trái. Đa tạ. Mộc Như Phong cảm ơn một tiếng, sau đó đi về phía phòng hội nghị. Không lâu sau, Mộc Như Phong liền đi tới phòng hội nghị ở lầu 2. Cửa chính phòng hội nghị giờ phút này đóng lại, bên trong truyền ra âm thanh nghị luận. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Vào đi. Bên trong truyền đến âm thanh của Mai Tây Tử. Mộc Như Phong lúc này đẩy cửa chính phòng hội nghị ra, hẳn là không quấy rầy các ngươi họp a, không có. Vừa vặn, ta cũng muốn gọi ngươi tới, có chút việc làm phiền ngươi. Mai Tây Tử nói. Chuyện gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Vừa mới ta nói chuyện điện thoại với Chu Bộ, hắn muốn nhờ ngươi tọa trấn phân bộ một chút cho đến khi hắn trở về, tang sự của nãi nãi Chu Bộ hôm nay liền có thể hoàn thành, hắn ngày mai sáng sớm liền sẽ trở về. Mai Tây Tử nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đa tạ. Đúng rồi, ngươi tới tìm ta làm gì? Mai Tây Tử lại lần nữa dò hỏi. Ta muốn hỏi các ngươi có đường nào mua heo và trâu không? Mộc Như Phong nói. Mai Tây Tử nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Những quỷ khế ước trong cơ thể đám người khế ước bọn họ làm thế nào để tăng thực lực lên? Đương nhiên chính là dựa vào nguồn cung cấp máu thịt tươi mới từ khế ước giả ở thế giới hiện thực. Huyết nhục của người sống, đương nhiên là không được, nhưng các loại động vật như trâu bò lợn dê, không có vấn đề gì quá lớn. Đặc biệt là bộ ngành liên quan bọn hắn, trực tiếp mở ra một nông trường, chính là vì giải quyết vấn đề miệng ăn của đám quỷ dị này. Chúng ta có mở một nông trường ở nông thôn, bên trong nuôi rất nhiều trâu, heo và dê, ta lát nữa bảo Tiểu Phong mang cho ngươi một con trâu tới. Mai Tây Tử nói. Thêm một con lợn nữa. Mộc Như Phong nói. Tốt, không có vấn đề. Mai Tây Tử gật gật đầu. Đa tạ. Mộc Như Phong cười gật gật đầu. Tiểu Bằng, ngươi mang Mộc Như Phong lên lầu nghỉ ngơi một chút. Mai Tây Tử lại nói. Được rồi. Mộc ca, đi thôi. Ừm. Một nơi nào đó ở Vĩnh Thành. Một người mặc trang phục shipper, đội mũ bảo hộ màu vàng, cưỡi xe điện tiến vào một khu chung cư cũ kỹ. Xe điện dạo quanh bên trong, cuối cùng dừng lại tại một tòa nhà. Tòa nhà này có 7 tầng, thuần bậc thang, không có thang máy. Tiểu Mao, hôm nay tan làm sớm vậy sao? Một lão nải nải 70-80 tuổi đi ra từ cầu thang, vừa vặn nhìn thấy Tiểu Mao đang khóa xe. Chung nải nải, bây giờ hơn 3 giờ, cũng không có đơn hàng, nên về nghỉ ngơi một chút. Chung nải nải, người vứt rác sao? Ta không phải đã nói rồi sao, người cứ để rác ở cửa, lúc nào ta ra ngoài, sẽ tiện thể ném giúp người. Tiểu Mao nở nụ cười rất hòa nhã. Này, ta tuy già, nhưng thân thể vẫn còn khỏe, cũng chỉ có Tiểu Mao ngươi là tốt bụng. Đúng rồi, cô bé lần trước ta giới thiệu cho ngươi thế nào rồi? Chung nãy nãy giờ phút này thật sự là nhìn Tiểu Mao thế nào cũng thấy thuận mắt. Nếu không phải tôn nữ của bà đã sớm lập gia đình, khẳng định sẽ giới thiệu cho Tiểu Mao. Chung nãy nãy, người đừng giới thiệu cho ta, cô bé kia rất tốt, là tại ta không xứng. Tiểu Mao cười khổ nói. Sao lại không xứng, ta biết rõ, khẳng định là cô gái kia ra điều kiện quá cao, không coi ngươi ra gì, cô ta cũng chỉ có 3.000 một tháng, tiền lương của ngươi cũng hơn 6.000. Dạng này, qua mấy ngày nữa ta lại thu xếp, giới thiệu cho ngươi một người tốt hơn. Tiểu Mao liên tục khoát tay nói, Chung nải nải, không cần giới thiệu. Được rồi, ngươi cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, ta đi trong sân tản bộ một lát. Chung nải nải nói xong, liền đi về phía xe rác bên cạnh. Chung nải nải người đi chậm một chút, nhớ kỹ, lần sau cứ để rác ở cửa, ta ra ngoài sẽ giúp người ném. Tiểu Mao nói xong, liền đi lên cầu thang. Đứa nhỏ này, tâm thật tốt, làm việc cũng lưu loát, ai, lần sau nhất định phải giới thiệu cho hắn cô gái tốt. Chung nải nải lẩm bẩm hai tiếng, đem rác ném vào trong xe rác. Tiểu Mao một hơi lên tới lầu 7, sau đó mở cửa một gian phòng bên trái. Kỳ thật khu chung cư cũ kỹ này tối đa chỉ có 6 tầng, tầng trên cùng là chủ hộ lầu 6 tự mình xây thêm một tầng. Đây cũng là vì mấy năm trước truyền ra tin tức nơi này phải di dời, sau đó các gia đình ở lầu 6 liền xây thêm một tầng. Đương nhiên, mái nhà vốn là của chung mọi người, vì bịt miệng các hộ gia đình ở tầng dưới, mỗi hộ đều góp 2.000 tệ, lúc này mới xây được. Chỉ tiếc, 5 năm trước, có người đến phá dỡ, nhưng lại phá dỡ mảnh đất sát vách. Như thế, tầng mới xây này, liền không có ý nghĩa. Bất quá cũng chuyên môn dùng để cho thuê hoặc là người nhà tự ở lại. Tiểu Mao khóa cửa lại, đặt mũ bảo hộ lên bàn, sau đó vung tay lên, hắc ám hiện lên, trong nháy mắt đem cửa sổ phong kín. Căn phòng hơi sáng, trong nháy mắt tối như mực. Ngay sau đó, chỉ thấy Tiểu Mao lấy ra một chiếc điện thoại cũ kỹ, còn nhuốm đầy tiên huyết. Sau khi ấn một dãy số, Tiểu Mao gọi điện. Nói. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một giọng nói khàn khàn. Chấp sự đại nhân, thất thủ, Lưu Nghĩa đã bị bắt. Tiểu Mao trả lời. Đầu dây bên kia, một khoảng lặng im. Vì sao thất bại rồi? Chẳng lẽ, Chu Lục Long ở phân bộ Vĩnh Thành? Chấp sự chậm rãi mở miệng nói. Không phải, là tổng bộ Trường Sa phái tới một khế ước giả, là hắn xuất thủ bắt Lưu Nghĩa. Tiểu Mao nói. Đã như vậy, khảo hạch nhập giáo của hắn thất bại, từ bỏ hắn đi, còn nữa, gần đây ít hoạt động thôi, ta không muốn vì chuyện này mà ảnh hưởng đến đại sự trong giáo. Chấp sự nói. Vâng, chấp sự đại nhân. Tiểu Mao lên tiếng. Năng lực của ngươi ta biết rõ, bất quá để phòng vạn nhất, vẫn là để Lưu Nghĩa chết mất tốt nhất. Chấp sự đại nhân lại nói. Yên tâm đi, chấp sự đại nhân, hiện tại tính thời gian, cũng đã chết rồi. Tiểu Mao nhìn đồng hồ, sau đó mở miệng nói. Ừm. Rất nhanh, điện thoại bị cúp máy, Tiểu Mao cất điện thoại di động đi. Thật sự là phế vật, khế ước giả cấp 3 thế mà lại rơi vào trong tay khế ước giả cấp 2, còn lãng phí một suất đề cử nhập giáo của ta. Sau đó chỉ thấy Tiểu Mao lắc lư cánh tay, hắc ám xung quanh liền trực tiếp rút đi. Được rồi, ngủ trưa một giấc, 5 giờ còn phải đi giao đồ ăn. Tiểu Mao thở dài, đi vào phòng ngủ. Cùng lúc đó, trong phân bộ Vĩnh Thành, Mộc Như Phong nằm trên giường đang ngủ trưa. Bỗng nhiên, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa. Mộc ca, Mộc ca. Vũ Bằng lên tiếng với vẻ hơi dồn dập. Ừm. Mộc Như Phong tỉnh giấc. Tới đây. Thế nào? Mộc Như Phong tiến lên mở cửa phòng. Mộc ca, Lưu Nghĩa chết rồi. Chết rồi. Chết như thế nào? Đừng nói với ta là tự sát a, Mộc Như Phong vội vàng hỏi. Không phải tự sát, trong thân thể của hắn chui ra thi ba ba rất lợi hại, ta tiến vào còn suýt bị hắn cắn chết. Vũ Bằng vừa nói vừa duỗi cánh tay bị cắn mất mảng lớn huyết nhục ra, sau đó chỉ vào vết thương phát sưng ở trên cổ. Khác không nói, ngươi có muốn xử lý vết thương trước không, hình như bị lây nhiễm rồi. Mộc Như Phong chỉ vào cổ nói. Đã đánh thuốc giải độc, không phải, tìm một ca để khôi phục lại thương thế cho ta. Vũ Bằng nói. Mộc Như Phong cũng không nói chuyện, đưa tay phóng xuất ra băng vải, bao phủ cánh tay và vết thương trên cổ của hắn. Đi xem một chút, đúng rồi, Mai đội đâu? Mộc Như Phong nhanh chân đi ra ngoài. Mai đội đi đồn cảnh sát, vẫn cần phải báo cáo với bên kia một tiếng. Vũ Bằng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu, sau đó, một đoàn người liền xuất hiện trước mật thất. Mật thất hoàn toàn phong bế, chỉ còn lại một cái cửa sắt. Đương nhiên, bên trong cũng có giám sát, có thể thấy được tình huống bên trong. Lúc trước ta mở cửa, đi vào xem xét thi thể, không ngờ cái con thi ba ba kia lại đột nhiên tập kích ta, một phát khiến ta mắc lừa. Hiện tại ta còn thấy choáng váng, thực lực quỷ khế ước của ta cũng bị giảm hơn phân nửa, nếu không phải ta chạy nhanh, thật đúng là toi mạng ở trong. Vũ Bằng nói. Mộc Như Phong cũng không nói gì, kiểm tra giám sát, phát hiện giờ phút này Lưu Nghĩa chỉ còn nửa người dưới. Nửa người trên chỉ còn lại một đống xương trắng. Trên nửa người dưới của Lưu Nghĩa, có thể thấy một con thi ba ba lớn cỡ miệng bát đang nhanh chóng nuốt ăn thi thể. Một cấp thi ba ba. Mộc Như Phong nhìn về phía Vũ Bằng. Hắn không tin một con thi ba ba cấp 1 có thể làm tổn thương Vũ Bằng, một khế ước giả cấp 2. Một tiên sinh, không chỉ có một con. Vũ Bằng nói. Một giây sau, liền thấy trong máu thịt Lưu Nghĩa bỗng nhiên nhô lên, không lâu sau, liên tiếp chui ra 5 con thi ba ba. Những con thi ba ba này sau khi cắn nát huyết nhục, thế mà lại bắt đầu gặm nhấm xung quanh, khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Thêm con một như Phong thấy trước đó, tổng cộng có 6 con thi ba ba. 6 con cấp 1, thế nào, chẳng lẽ ngươi không bắt được? Mộc Như Phong có chút hồ nghi nhìn Vũ Bằng. Cho dù là 6 con thi ba ba, nhưng đều chỉ là cấp 1. Lấy thực lực khế ước giả cấp 2 của Vũ Bằng, tuyệt đối không có vấn đề gì. Ta đây không phải là bị đánh lén sao, trúng thi độc, vâng, đây không phải là ta đã dẫm chết mấy con sao. Vũ Bằng chỉ vào một đống đen xì trong góc nói. Tốt ca, chỉ là, vì sao thi trùng lại xuất hiện ở nơi giam giữ Lưu Nghĩa? Mộc Như Phong hỏi thăm. Mộc ca, ngươi xem giám sát là biết rõ, Tiểu Hạ, mở giám sát lên. Vũ Bằng chỉ vào một nhân viên ở trên nói. Được rồi, Bằng ca. Nhân viên tên là Tiểu Hạ lập tức thao tác, mấy lần liền mở được video giám sát lên. Video này là 15 phút trước. Lưu Nghĩa đang nằm ngủ trên tấm phản cứng trong mật thất, bỗng nhiên thân thể vặn vẹo, sau đó ngồi thẳng dậy. Chợt, hắn lộ vẻ mặt đau đớn, không ngừng đánh vào ngực. Ước chừng một phút sau, trên ngực hắn bỗng nhiên xuất hiện mảng lớn vết máu, ngay sau đó, một con thi ba ba từ trong ngực chui ra. Mà Lưu Nghĩa, trực tiếp trợn mắt, ngã trên mặt đất, không còn sinh tức. 2 phút sau, Vũ Bằng vội vã chạy đến, mở cửa lớn mật thất, trực tiếp đánh chết con Thi Ba Ba đang gặm nuốt thi thể. Sau đó, Vũ Bằng ngồi xổm xuống, chuẩn bị xem xét tình huống của Lưu Nghĩa. Lúc này, Vũ Bằng tiến lên, tắt hình ảnh video. Mộc Như Phong lập tức nhìn Vũ Bằng với vẻ vô cùng nghi hoặc. Cái kia, phía sau không cần xem, làm phiền một ca đi giải quyết đám Thi Ba Ba kia, nếu có thể bắt sống càng tốt hơn. Rõ ràng, Vũ Bằng không muốn Mộc Như Phong thấy hình ảnh mình bị con Thi Ba Ba cấp một tập kích, trúng thi độc. Đi. Mộc Như Phong sao có thể không biết rõ tâm tư của Vũ Bằng, nhưng cũng không nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên Mộc Như Phong gặp Thi Ba Ba còn sống, không thể không nói, dáng dấp vẫn rất dọa người. Về phần Thi Ba Ba đã chết, Mộc Như Phong thật đúng là không hiếm thấy. Trong phó bản, máy bán hàng tự động có bán Thi Ba Ba làm thành linh thực. Loại linh thực này, tự nhiên là cho quỷ dị ăn, nhân loại cũng không có hứng thú. Tiểu Vi, ngươi đi đem đám thi trùng kia ra. Mộc Như Phong nói. A. Vũ Bằng ở bên cạnh nghe vậy, sửng sốt một cái, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng. Được rồi Mộc ca. Lúc này, một giọng nữ thanh lệ vang lên. Vũ Bằng nghe vậy, quay đầu nhìn lại, phát hiện bên cạnh Mộc Như Phong không biết từ lúc nào xuất hiện một nữ tử mặc áo trắng. Dáng người cao gầy, quốc sắc thiên hương, chỗ lồi thì lồi, chỗ vểnh thì vểnh. Đồng thời, khí tức của nàng tản ra, khiến hắn có chút run sợ trong lòng. Thậm chí, quỷ dị trong cơ thể hắn còn lên tiếng nhắc nhở, tiểu tử, nữ quỷ này rất lợi hại, cẩn thận chút, đừng chọc vào nàng. Ta đang nói chuyện với quỷ khế ước của ta. Mộc Như Phong nhìn về phía Vũ Bằng, mỉm cười nói. A, úp úp. Vũ Bằng liên tục gật đầu. Bất quá trong lòng lại cực kỳ hâm mộ. Hâm mộ Mộc Như Phong khế ước hai con quỷ dị, đều là cấp 3, đồng thời, một là tiểu nữ hài đáng yêu, con còn lại là ngự tỷ dáng người cực phẩm. Sau đó hắn nhìn lại quỷ dị trong máng khế ước của mình, lão hán răng vàng, lại còn co quắp, cả người hắn đều có chút không ổn. Dường như quỷ dị này đã nhận ra cảm xúc ghét bỏ của Vũ Bằng, lập tức bất mãn mở miệng nói, thế nào? Ghét bỏ ta rồi. Nếu ngươi có bản lĩnh, lần sau khế ước một cô em xinh đẹp đi. Như vậy, lão tử cũng không cần cô đơn ở chỗ này. Vân vân vân, lần sau ta khẳng định sẽ khế ước một cô em xinh đẹp để làm bạn với ngươi. Vũ Bằng liếc mắt nói. Linh linh linh. Đúng lúc này, điện thoại của Mộc Như Phong vang lên. Hắn cầm lên xem, phát hiện là mẫu thân mình gọi tới. Alo, mẹ. Mộc Như Phong kết nối rồi lên tiếng. Tiểu Phong A. Lần trước ngươi nói, nơi ngươi làm việc gọi là gì ấy nhỉ, bộ ngành liên quan, mẹ, thế nào? Mộc Như Phong hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Ai nha, thật sự là có quan bộ môn A, vừa mới dì tưởng hàng xóm nói với ta, bên chỗ ga tàu Hà Tây cũ có một công ty bị nổ. Cô ấy vừa vặn qua bên đó mua chút đồ, liền ghé xem, bảo an bên kia còn nổ súng, dọa người quá, cô ấy nói nơi đó chính là bộ ngành liên quan. Bên đó rốt cuộc là làm cái gì? Ngươi có phải đang ở chỗ đó không? Mẹ, không có việc gì, vấn đề nhỏ, đã giải quyết. Mộc Như Phong nói. Gần đây không thái bình, nghe dì tưởng nói, hôm nay ở Mo Giang lại phát hiện 3 thi thể, lúc 120 lôi đi, rất nhiều người nhìn thấy. Bộ môn các ngươi, rốt cuộc là làm gì? Lưu Mỹ Châu nói đến đây, đã có chút dồn dập. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.